下面开始讲课。首先讲一下这个。 Đầu tiên nói một chút về vấn đề thiên mục. 在我们这个修炼 界啊。Trong giới tu luyện chúng ta. 有许多人知道有很多功能存在。 Có rất nhiều chủng công năng tồn tại. 特别是。 Đặc biệt. 关于我们这个人呐。 Là liên quan tới việc con người chúng ta có thể nhìn thấy các sinh mệnh, vật thể tồn tại ở không gian khác hay không. Trong xã hội, những chuyện này cũng khá thu hút con người. Rất nhiều người rất truy cầu những thứ này. Dưới đây, chúng ta sẽ giảng một chút về thế nào là thiên mục và kết cấu của nó. Thiên mục mà chúng ta nói tới. Đương nhiên tôi cũng thuận tiện giảng trước một chút về cách nói về không gian khác. Bởi vì vấn đề này liên quan đến những thứ mà khá dễ dàng dẫn đến những cách nghĩ khác nhau của con người. Một số người có lẽ không tin lắm. Vậy thì chúng ta sẽ giảng một chút về nhận thức của giới khoa học kỹ thuật chúng ta hiện nay về không gian khác. Mọi người biết rằng một nhận thức phổ biến nhất chính là không gian 4 chiều mà người ta nói tới. Đương nhiên nhận thức về không gian 4 chiều này với không gian mà chúng tôi nói tới là khác nhau. Nhưng rốt cuộc họ đã triển khai nghiên cứu về phương diện này. Có nhà khoa học của Mỹ đã đề xuất rằng nó không chỉ là không gian 4 chiều. Ông ấy cho rằng có tồn tại không gian 11 chiều. Một nhà khoa học Xô Viết, ông đã chỉ ra một cách chính xác. Ông cho rằng nếu vũ trụ này hình thành từ vụ nổ lớn, vậy thì trong tích tắc đó không thể chỉ nổ ra một thời không. Rất có thể còn có các thời không khác tồn tại. Lý luận của ông thông qua nghiên cứu của mình, ông cho rằng có lẽ có đến 20 mấy thời không khác nhau đồng thời tồn tại. Cũng có nghĩa là đã chỉ ra một cách minh xác, ngoài cái thời không vật chất mà xã hội nhân loại hiện hữu của chúng ta đang tồn tại thì còn tồn tại những thời không vật chất khác. Cũng tức là bất kể chư vị nói là không gian nào tồn tại thì nó đều là tồn tại vật chất, đều không phải là thứ gì huyễn tượng hay mơ hồ, hay là thứ hão huyền, không phải như vậy. Vậy đương nhiên trong giới tu luyện chúng ta, vấn đề này khẳng định là rất rõ ràng. Chúng tôi cho rằng đúng là có tồn tại không gian khác. Hơn nữa hình thức tồn tại của loại không gian này, chúng tôi cũng nhìn thấy rất rõ. Có những loại hình thức không gian tồn tại cùng lúc, cùng chỗ. Cũng có những cái hướng ngang, hướng dọc. Và còn có tồn tại rất nhiều thế giới đơn nguyên. Cho nên toàn bộ vũ trụ này là một kết cấu cực kỳ phức tạp. Không giống cảnh tượng mà con người hiện tại chúng ta ngày nay nhìn thấy bằng mắt thịt. Nghĩa là một không gian rộng lớn, có vô số hệ ngân hà, có vô số hành tinh. Chỉ đơn giản như vậy. Thực ra không phải đơn giản như vậy. Bản thân kết cấu của không gian vốn đã rất phức tạp. Tôi có thể lấy ví dụ cụ thể cho mọi người. Ví dụ như chư vị nói, con người chúng ta đều có một thân thể, mà thân thể này được cấu thành từ vô số tế bào. Còn tế bào này thực sự lại do vô số phân tử sắp xếp thành. Hơn nữa phân tử này lại do vô số các nguyên tử sắp xếp thành. Mà hạt nhân nguyên tử sau khi phân tách, bên trong sẽ có vô số điện tử, hạt nhân nguyên tử, neutron. Tiếp tục truy xuống sâu hơn tới hạt quark, neutrino. Đương nhiên nó còn cách xa so với vật chất bản nguyên nhất, chính là vật chất vi tiểu nhất, bản nguyên cơ sở của vật chất. Khoa học hiện nay của chúng ta còn cách nó rất xa. Nếu muốn nhận thức nó thì đó không phải là chuyện chỉ trong một thời kỳ lịch sử ngắn ngủi. Cũng chính là nói vẫn chưa tra xét được tới bản nguyên vật chất nhỏ nhất. Nhưng xét từ tình huống mà hiện nay nhận thức đến được, Chúng ta thấy rằng có những vật chất như hạt nhân nguyên tử, thậm chí là hạt quark, neutrino, thì tới bước này chúng ta căn bản không thể quan sát qua kính hiển vi được nữa. Chỉ biết rằng bằng những máy móc đặc thù mà xác định được sự tồn tại của nó, hoàn toàn không nhìn thấy được hình thức tồn tại của nó. Nhưng dù sao đi nữa, những nhà khoa học của chúng ta hiện nay thông qua kính hiển vi có thể quan sát được phân tử, nguyên tử. Mọi người thử nghĩ xem cái không gian vật chất này nơi nhân loại chúng ta sinh sống. Vật chất lớn nhất mà chúng ta nhìn thấy chính là ngôi sao, tức là những tinh cầu khác. Thế còn nhỏ nhất thì chính là phân tử. Chúng ta sinh sống ở giữa những tinh cầu, những vật chất to lớn này và phân tử. Chúng ta cảm thấy bầu trời này, phạm vi này cũng cực kỳ rộng lớn rồi. Tôi nói cho mọi người hay, hiện nay chúng ta chẳng phải phát hiện ra dưới phân tử còn có nguyên tử, phải không? Vậy thì nguyên tử với... ở giữa phân tử với nguyên tử nó cũng là không gian cực kỳ rộng lớn. Cũng là rất... chúng ta gọi là rất xa hoặc khổng lồ. Đương nhiên chư vị không thể đứng ở cơ sở này của người thường trong hoàn cảnh này mà nhận thức nó. Khi chư vị tiến nhập vào không gian đó, chư vị cũng sẽ phát hiện nó rất lớn. Ở giữa nguyên tử và hạt nhân nguyên tử cũng là một không gian rộng lớn. Tiếp tục truy xét xuống dưới, mỗi một tầng kỳ thực chính là tồn tại của một tầng không gian. Phương pháp của khoa học của chúng ta hiện nay chỉ có thể dùng kính hiển vi để quan sát được trình tự sắp xếp của phân tử, quan sát được một chút của nó, quan sát được sự tồn tại của nguyên tử, quan sát được một chút của nó, nhưng không thấy được bề mặt của nó. Nếu như có kính viễn vọng lớn, kính hiển vi lớn như vậy, có máy móc lớn như vậy mà có thể quan sát được bề mặt tồn tại của nguyên tử là như thế nào, toàn bộ bề mặt tồn tại của hạt nhân nguyên tử là như thế nào, bề mặt của hạt quark là như thế nào, toàn bộ bề mặt của neutrino là như thế nào, thì chư vị đã nhìn thấy sự tồn tại của không gian khác. Không gian khác tồn tại cùng một lúc, cùng một chỗ mà chúng tôi giảng, kỳ thực chính là như vậy. Chúng ta nói sâu thêm một bước, chúng ta thường giảng một câu như thế này trong giới khí công, nói rằng nguyên thần của con người là bất diệt, cũng chính là nói con người sẽ không thực sự chết đi. Đương nhiên trước kia có những cách nghĩ cho rằng con người có linh hồn vân vân, đây chẳng phải là mê tín sao? Đương nhiên nguyên thần mà chúng tôi nói tới có phải là linh hồn mà họ nói tới hay không? Chúng tôi cũng không dám nói như thế, bởi vì họ nói như vậy cũng rất chung chung. Tức là sinh mệnh của con người sẽ không thuận theo người ta chết mà tiêu mất. Vì sao như vậy? Nếu như chư vị nhìn bằng công năng, chỉ bất quá là trong thời khắc mà con người chết đi, một tầng tế bào lớn nhất của chư vị do phân tử cấu thành thoát rơi ra, còn thân thể của chư vị do nguyên tử, do hạt nhân nguyên tử, điện tử, neutron của chư vị tiếp tục truy xét xuống. Cái thân thể ấy của chư vị căn bản là không bị mất, chỉ là nó tồn tại tại không gian khác, chư vị không thể quan sát thấy nó. Chư vị dùng mắt thịt nhìn không thấy nó, cho nên nhìn thấy chết rồi, đó bất quá chỉ là cái nhục thân này của con người. Tôi sẽ tiến thêm một bước nữa, lấy một ví dụ cho mọi người. Mọi người biết rằng con người chúng ta, hiện nay người nghiên cứu vật lý học đều biết, thân thể con người là do vô số phân tử sắp xếp thành tế bào, mà phân tử này lại do vô số nguyên tử cấu thành. Mọi người thử nghĩ xem, những nguyên tử kia, những nguyên tử này nếu muốn khiến nó phân rã, phải có một trọng lượng cường đại rất nặng và va chạm với tốc độ rất cao mới có thể khiến hạt nhân nguyên tử, mới có thể khiến nguyên tử phát sinh phân rã, mới có thể đạt được điểm này. Cái lò hỏa thiêu kia của chúng ta với nhiệt độ ấy, nó không thể nào khiến hạt nhân nguyên tử kia của chư vị xảy ra phân rã, cũng không thể thiêu hết được hạt nhân nguyên tử của chư vị, cho nên hoàn toàn không chạm tới được chư vị ở bên kia. Nếu chư vị thực sự có thể thiêu cho hạt nhân nguyên tử phân rã, tôi nói rằng với người trong cái lò thiêu đó thì chính là một vụ nổ hạt nhân. Tôi nói rằng không khéo cả một thành phố sẽ bị phá hủy. Với một người ấy, thân thể của họ có thành phần nguyên tử đủ để phá hủy một thứ có diện tích rất lớn. Cho nên tôi nói với mọi người rằng, ngay cả từ phương diện khoa học mà nói, cơ thể của con người, chư vị nói là tồn tại hạt nhân nguyên tử cũng vậy, hạt quark cũng vậy, neutrino cũng vậy, tiếp tục truy xét xuống, những thứ này đều không hề bị hủy mất. Chư vị chỉ bất quá là thân thể vật chất trong không gian hiện hữu này của chúng ta tiêu mất thôi. Nhưng mà nó cũng là vật chất bất diệt. Ngay cả chư vị tiêu hủy đến thành phần vật chất vi nhược nhất, vi tiểu nhất, nhỏ mịn nhất thì nó cũng không tiêu mất đi. Chúng tôi nhìn thấy tại rất vi quan là con người cũng vậy, hoặc cái mà chúng tôi gọi là chân không. Mọi người biết rằng chân không đã là không còn gì nữa rồi phải không? Kỳ thực bản thân chân không cũng là vật chất. Bởi vì tôi đã giảng rồi mà, tiếp tục truy xét xuống nữa thì bản nguyên của vật chất ấy so với điều mà hiện nay chúng ta có thể nhận thức được thì nó còn cách nhau rất xa. Vừa rồi chúng ta nói tới vấn đề không gian khác. Nếu không gian khác tồn tại thì hình thức tồn tại của thời gian và không gian của nó sẽ phát sinh biến hóa hoàn toàn khác so với bên này của chúng ta. Cũng tức là nói rằng cấu thành của không gian và thời gian của nó là khác. Vậy thì những thể sinh mệnh bên trong nó, sinh vật và vật chất bên trong nó khẳng định là khác với của chúng ta bên này, cũng là khác nhau rất lớn. Chúng tôi giảng khai thiên mục chính là chúng ta thông qua một con mắt khác của con người mà trực tiếp xuyên thấu không gian vật chất hiện hữu này của chúng ta để nhìn hình thức của vật thể tồn tại ở không gian vật chất khác. Đây chính là điều mà chúng ta gọi là khai thiên mục. Vậy với khai thiên mục này thì thiên mục này nằm ở chỗ nào? Bởi vì đây là một thể kết cấu hết sức phức tạp, đường thông chính của thiên mục ở giữa hai lông mày của chúng ta hướng lên trên một chút, giữa hai lông mày lên trên một chút, ở chỗ trước trán. Có người thì bị đóng chặt lại, có người thì có đường thông. Có người mà đường thông này của họ, bởi vì nó rất không có quy tắc, có cái hình tam giác, hình chữ nhật kiểu nào cũng có. Bởi vì thông qua việc tu luyện tại hậu thiên sẽ tu cho nó thành rất tròn. Thiên mục mà chúng ta nói tới, xét từ góc độ khoa học hiện tại mà giảng cũng có thể giảng rõ được. Trước kia nói rằng khai thiên mục có thể nhìn thấy cảnh tượng tại không gian khác, con người nhìn các thứ chẳng phải thông qua con mắt mà nhìn sao? Chỗ này của ông lại không có con mắt, chẳng phải ông đang giảng điều duy tâm hay sao? Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng không hề duy tâm chút nào. Đây là khoa học chứ không phải chuyện huyền hoặc này nọ. Tôi lấy ví dụ cho mọi người. Chúng ta vẫn luôn cho rằng thứ mà đôi mắt thịt này của con người nhìn thấy mới là điều tồn tại thực sự. Có rất nhiều người chính là nhận định như thế này. Tôi tận mắt nhìn thấy thì tôi mới tin. Những điều đôi mắt này không nhìn thấy tôi đều không tin. Cho nên chúng tôi vẫn luôn coi kiểu người này ngộ tính không tốt. Kiểu người này dễ trở nên tư tưởng hết sức hạn hẹp, cho nên rất khó hóa độ. Bởi vì cái mà cặp mắt này của con người thực sự nhìn thấy được không phải chân tướng của vũ trụ, mà chỉ bất quá là loại hình thức tồn tại của không gian vật chất hiện hữu này của chúng ta. Còn hình thức tồn tại tại không gian khác có rất nhiều, hơn nữa không gian khác cũng có rất nhiều, nhưng toàn bộ lại bị cặp mắt này của chúng ta che chắn mất hết rồi. Đôi mắt này của con người chính là khiến chư vị nhìn không gian vật chất này, ngăn trở chư vị nhìn không gian vật chất khác. Khai thiên mục mà chúng tôi giảng chính là tránh khỏi đôi mắt này của con người, không thông qua nó để nhìn, mà thông qua cách khác để quan sát chân tướng trong vũ trụ này. Đây chính là khai thiên mục. Vừa rồi tôi đã giảng đường thông đạo của thiên mục nằm tại đây. Về mặt y học mà nói, chỗ này chúng tôi nói là sau khi khai thiên mục, mọi người biết rằng y học hiện nay của chúng ta cho rằng cặp mắt này của con người khi nhìn vật thể không phải là bản thân con mắt trực tiếp phản ánh hình ảnh, nó chỉ bất quá là một loại công cụ. Còn nếu muốn nhìn một vật thể, nhìn một người hay nhìn một vật thể hình dạng trông như thế nào, mặc quần áo gì, màu sắc gì, là hình dạng nào, kỳ thực đều là đại não của con người phản ánh ra. Vậy cũng chính là nói, những thứ chư vị nhìn thấy được truyền qua con mắt của chư vị, qua thần kinh thị giác, truyền dẫn tới nửa phần sau bộ não con người vào khu vực của thể tùng quả. Thể tùng quả của đại não người ở trong khu vực này mà phản ánh nó ra. Trên thực tế, con người khi nhìn bất kỳ thứ gì cũng đều là đại não nhìn. Con mắt chẳng qua là một loại công cụ. Cũng giống như ống kính của máy ảnh hay ống kính của máy quay, khi ở nơi rất tối, lỗ ống kính phải thu nhỏ lại, nếu không thì không phải khi ở nơi rất tối lỗ ống kính phải mở to ra, nếu không thì lượng phơi sáng không đủ, chư vị sẽ không chụp được gì cả, chụp không được. Mắt người cũng vậy, khi đi vào chỗ tối đồng tử lập tức phải mở to ra, nếu không thì không nhìn thấy gì cả. Khi ra bên ngoài rất sáng, đồng tử này sẽ lập tức thu nhỏ lại. Máy ảnh chụp vật thể, máy quay khi quay vật thể, lỗ ống kính cũng phải thu nhỏ lại, không thu nhỏ lại lượng phơi sáng quá nhiều sẽ trở thành một mảng đen không nhìn thấy gì cả. Mắt của con người cũng vậy, ra ngoài nơi rất chói mắt, rất sáng sẽ nhìn không rõ vật thể, đồng tử nhanh chóng thu nhỏ. Nếu đồng tử không kịp thu nhỏ lại, người ta còn phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ vật thể, cho nên nó cũng không khác mấy so với kết cấu ống kính máy ảnh. Mà máy ảnh phản ánh hình ảnh trên phim, còn máy quay phản ánh hình ảnh trên băng từ. Khi con người chúng ta nhìn được vật thể, ấy là đại não người phản ánh hình ảnh, đúng vậy không? Mà cũng chính cặp mắt này nó cản trở con người nhìn chân tướng của vũ trụ. Cho nên chúng tôi giảng, ai nói rằng tôi nhìn thấy tôi mới tin, tôi không nhìn thấy tôi không tin. Trong giới tu luyện, người ta luôn luôn nói rằng loại người này ngộ tính không tốt, không thể độ. Chính là nguyên nhân này, ai cũng không thể làm cho rõ, ai ai cũng không nói được rõ ràng. Chúng ta giảng rằng, có người nói, nếu đã là nhìn như vậy, vậy thì khi chúng ta thông qua thiên mục quan sát, rốt cuộc cũng phải có loại công cụ này tồn tại, thể kết cấu như cặp mắt này thì mới có thể nhìn thấy vật thể, không có thứ này cũng không được. Thì thực, ở đây chúng ta không phải là không có con mắt, mà con mắt này là ở không gian khác, tồn tại trong một thời không khác, nhưng nó lại có thể xuyên thấu không gian này của chúng ta và những không gian khác. Chỉ bất quá là chúng ta dùng mắt thịt của người thường thì sẽ không quan sát được nó, cho nên nó cũng là có con mắt. Mọi người biết rằng thể tùng quả mà chúng ta nói tới, đạo gia luyện công gọi thể tùng quả này là Nê Hoàn Cung. Người ta vẫn luôn hỏi Nê Hoàn Cung là cái gì, chính là thể tùng quả con người. Hình thức tồn tại trong không gian khác của nó được gọi là Nê Hoàn Cung. Đương nhiên hiện nay khoa học đã nhận thức được rồi. Khai thiên mục mà chúng tôi nói chính là đã khai đường thông này của chư vị. Ngay tại điểm giao nhau tại vị trí này chính là thể tùng quả, khiến thể tùng quả trực tiếp nhìn ra ngoài. Đây chính là điều mà chúng tôi gọi là khai thiên mục. Nhìn vật thể là do thể tùng quả nhìn. Nhưng vừa rồi tôi đã giảng, từ góc độ của y học mà giảng, không có một hình thức công cụ của con mắt như vậy tồn tại thì chư vị cũng không thể nhìn. Kỳ thực nó tồn tại một con mắt như vậy, từ giải phẫu y học hiện nay cũng đã phát hiện ra. Trong khu vực thể tùng quả của đại não người, ở phía trước là có tồn tại một con mắt, mà con mắt này họ lại cho rằng là một con mắt đã thoái hóa. Nhưng kết cấu tổ chức của nó so với kết cấu tổ chức con mắt bên ngoài của chúng ta thì không thiếu một thứ gì, là như nhau. Cho nên họ liền cho rằng con người trước kia có lẽ có con mắt thứ ba, cho nên cùng với sự biến hóa phát triển của con người, nó đã bị thoái hóa vào trong bộ não của con người. Họ cho rằng như vậy, đương nhiên đó là cách nói của họ. Kỳ thực chúng tôi nói rằng con mắt này chính là tồn tại như vậy, chính là tồn tại như vậy. Nhưng rốt cuộc chư vị từ y học đã biết được chỗ đó có con mắt rồi, như vậy từ chỗ đó đánh mở ra một đường thông, dùng nó mà nhìn. Tôi nghĩ điều này so với việc giới tu luyện chúng ta hiện nay giảng là thông qua thiên mục mà nhìn ấy thì cũng là phù hợp. Tôi còn nói rằng đương nhiên kết cấu này cũng không đơn giản như vậy, còn rất phức tạp, bởi vì toàn bộ thiên mục không phải là một đường thông, mà là cả một hệ thống lớn, một hệ thống vô cùng phức tạp. Nó đều có liên hệ với tất cả lỗ chân lông trên thân thể chư vị. Có người trước kia từng giảng khai thiên mục rồi, nói rằng có người có thể nhìn bằng tay, có người có thể nhìn bằng bụng, thậm chí có người nhìn bằng chân, nhìn bằng sau gáy. Đạo gia giảng rằng mỗi một khiếu là một con mắt, họ gọi huyệt vị là khiếu. Phật gia giảng mỗi một lỗ chân lông đều là một con mắt, họ giảng rất có đạo lý. Đương nhiên khi chư vị tu luyện đến một tầng thứ rất cao, chư vị sẽ phát hiện đúng là như vậy, cho nên chỗ nào cũng có thể nhìn được. Điều này cũng tức là nói rằng thiên mục sau khi khai mở còn cần có một con mắt thế này. Một con mắt như thế này tồn tại ở bên ngoài, tồn tại một thứ như thế này thì chư vị mới có thể nhìn. Không có con mắt này thì cũng không thể nhìn được. Cho nên có người sau khi thiên mục khai mở cảm thấy rất lóa mắt, không thể nhìn thấy gì, cảm thấy rất tức mắt. Chính là vì họ không có con mắt này. Nhưng trong tình huống thông thường đều có con mắt này. Vì sao như vậy? Chúng ta luyện công cũng vậy. Có rất nhiều người có thể nhìn. Chính là vì như tôi đã giảng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Ngoài sư phụ của hai gia lớn là Phật và Đạo mà chúng ta biết ra, còn có các chủng vật chất to lớn tồn tại trong vũ trụ này mà họ đều thần thông quảng đại. Họ có thể trực tiếp giúp đỡ chư vị. Họ hệ thấy người này được, thiên mục đã mở rồi, họ có thể sẽ hóa ra một con mắt cho chư vị để chư vị nhìn. Người nào có sư phụ sẽ trực tiếp diễn hóa một con mắt cho chư vị nhìn. Cho nên có rất nhiều người khai mở thiên mục rồi có thể nhìn, cũng chính là vì chư vị có con mắt này, nó ở bên ngoài lớp da của con người, tồn tại ở không gian khác. Đương nhiên có con mắt này rồi, đường thông đã khai rồi, chư vị cũng không nhất định nhìn được thật rõ ràng. Nó còn có một vấn đề về tầng thứ. Dưới đây tôi sẽ giảng một chút về vấn đề tầng thứ thiên mục của con người. Vì sao có người nhìn thấy thế này, có người lại nhìn thấy thế khác? Vì sao sau khi khai thiên mục nhìn thấy thì lại không giống nhau? Chính là con người. Tầng thứ mỗi người là khác nhau. Nó liên quan đến nguyên nhân khiến cho tầng thứ khác nhau, chính là căn cơ của người ta là khác nhau. Bởi vì xung quanh đường thông của thiên mục có tồn tại một trường. Trường này có một loại vật chất rất tinh hoa, chúng tôi gọi nó là khí tinh hoa. Những thứ này cực kỳ trân quý, nó là vật chất trân quý nhất bên trong đức của chúng ta diễn hóa thành. Bởi vì mỗi người khai thiên mục có khác nhau, tức là khí tinh hoa của họ tồn tại nhiều hay ít là khác nhau. Người mà khí tinh hoa này bảo tồn được rất tốt, sau khi khai mở thiên mục sẽ nhìn hết sức rõ ràng. Người mà khí tinh hoa này tồn tại còn rất ít thì sau khi khai mở thiên mục sẽ nhìn không rõ. Thậm chí là ví như chư vị nói chúng ta ngồi đây có người còn nhìn thấy ánh sáng, có người nhìn thấy pháp luân, có người lại không nhìn thấy, có người nhìn thấy, có người còn nhìn thấy thể sinh mệnh thể khác, có người nhìn không thấy, có người nhìn thấy, thậm chí có người thấy màu sắc của ánh sáng cũng khác nhau. Chính là bởi vì đó là bởi vì tầng thứ của chư vị quyết định. Vậy thì tại sao mỗi người lại khác nhau? Vừa rồi tôi giảng rồi là do căn cơ tạo thành. Vậy thì cụ thể là sao? Tôi đã giảng tu luyện chân chính ấy, người ta phải coi trọng đức. Nhưng là một người thường mà giảng, chính là con người phát triển đến ngày nay, họ đã rất khó biết được thế nào là thật sự tốt và xấu. Đương nhiên tôi giảng vậy có lẽ có người không tin lắm. Tôi đây, trình độ tri thức của tôi rất cao, tốt và xấu mà không phân rõ. Điều ông đang nói giống như đang sỉ nhục chúng tôi vậy. Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, như hôm qua tôi đã giảng rằng tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại đều đang trượt xuống, đều đã méo mó rồi. Ngày nay nếu có người học tập lôi phong, giống như lôi phong năm xưa làm những việc gì đó thì người ta sẽ nói anh ta là kẻ ngốc, không thể hiểu được. Thậm chí còn chê cười anh ta. Chính là tiêu chuẩn đạo đức của họ đã méo mó rồi. Ngay cả tiêu chuẩn đo lường đều đã phát sinh biến hóa. Chư vị đo lường bằng tiêu chuẩn đã trượt dốc đó, tôi cho rằng nó đã sai khác quá lớn. Bởi vì toàn bộ nhân loại đều đã rớt xuống rồi. Nhưng đo lường tốt xấu nó có một tiêu chuẩn bất biến. Hôm qua tôi đã giảng rồi, đó chính là cái lý chân thiện nhẫn này của vũ trụ. Nó là bất biến. Dùng nó mà đối chiếu thì sẽ sai khác rất lớn. Cho nên có người làm việc xấu, chư vị nói họ đang làm việc xấu, họ cũng không tin. Cũng không chỉ là hiện nay, từ cổ chí kim, bởi vì con người chính là rơi vào cõi mê mà. Đã rơi vào cõi mê rồi, đã ở trong cái xã hội mê này, cho nên họ nhìn không thấy bản chất của sự vật, nhìn không thấy chân tướng của vũ trụ. Họ cho rằng điều mà con người theo đuổi, việc mà con người muốn làm, rất nhiều đều là việc tốt. Kỳ thực hoàn toàn ngược lại, tất cả đều là xấu. Xã hội nhân loại chúng ta so với bên đó chính là ngược lại. Chư vị cho rằng là tốt không nhất định là tốt, chư vị cho rằng là xấu nó lại không nhất định là xấu. Mọi người biết rằng chúng ta là một con người, đều rất yêu thương che chở con cái của mình. Đúng vậy, đều rất yêu thương che chở con cái của mình. Nào là sợ nó bị lạnh, bị cống, thậm chí lo nó tương lai sau này trong xã hội sẽ bị bắt nạt, muốn dạy nó thành một người sắc sảo. Nhìn thấy tiền con phải nhặt. Con sao mà ngốc như thế, đứa khác bắt nạt con. Sao con không đi tìm phụ huynh, tìm thầy giáo của nó? Nói chung là chúng ta từ nhỏ tới lớn đều giáo dục con cái như vậy. Nếu như đứa trẻ này, bởi vì tiên thiên nó sinh ra là một tờ giấy trắng, thuận theo chư vị giáo dục nó như thế, nó sẽ ngày càng bị thường nhân hóa, tức là rơi vào cái thùng thuốc nhuộm lớn này rồi. khi đó chút xíu thứ này trong thiên mục của nó sẽ bắt đầu bị tổn thất. Càng tổn thất nhiều, nó sẽ càng trở thành giống như kiểu người mà chư vị giáo dục. Vậy thì nó lại sẽ tổn thất càng ngày càng nhiều. Thông thường chúng ta có một vài người trong xã hội cứ là để người ta bắt nạt mình. Bắt nạt mình cũng chẳng sao, thậm chí cũng không phản kháng lại, không có lời oán trách. Loại người này lại thường hay thích giúp đỡ người khác, nhưng mà họ cứ luôn không dễ được điều tốt. Nhưng kiểu người này, thông thường khi họ hễ luyện công thì sẽ phát hiện xuất công rất nhanh, sau khi thiên mục khai mở sẽ nhìn được rất nhiều điều. Những người càng không làm tổn hại người khác thì những thứ này của họ càng dễ dàng được bảo tồn tốt hơn một chút. Đây chính là không tranh với đời. Đương nhiên ngày nay kiểu người này không thể đạt tới độ không tranh với đời. Họ là những người coi lợi ích cá nhân nhẹ một chút. Có lẽ thứ này của họ sẽ có nhiều. Sau khi khai mở sẽ nhìn được rất rõ ràng. Cũng tức là chút khí tinh hoa này của con người bị mất là do bản thân đã làm chuyện không tốt gây tổn hại người khác. Vì đạt được lợi ích cá nhân mà gây tổn hại tới người khác. Có lúc chư vị thấy thứ gì đó là của mình, kỳ thực nó không phải của chư vị, bởi vì nó chính là không ổn định. Cho nên con người rất khó biết được tiền này, tài này, vật này rốt cuộc có phải của chư vị hay không. Khi chư vị đi tranh đoạt với người ta, thông qua những thủ đoạn không chính đáng hoặc dùng biện pháp gì đó để cưỡng đoạt lấy nó, có lẽ chư vị đã thiếu nợ người khác, đã lấy những thứ của người khác. Chư vị phải cấp đức cho người ta để bồi thường. Vậy thì khí tinh hoa tồn tại ở thiên mục chư vị cũng sẽ tản đi mất. Cho nên thông thường những đứa trẻ này, những đứa trẻ rất nhỏ ấy, sau khi khai mở thiên mục sẽ nhìn được vô cùng rõ ràng. Thuận theo việc nó càng ngày càng có thể hiểu biết xã hội, càng ngày càng trở nên giống với người thường chúng ta hiện nay, vậy thì cái thứ này sẽ bị tổn thất ngày càng nhiều. Đương nhiên sự việc này không phải tuyệt đối, có rất nhiều người rất là khá. Người ta vẫn luôn nói trước đây người luyện công giảng sư phụ tìm đồ đệ chứ không phải đồ đệ tìm sư phụ, chính là sư phụ muốn tuyển chọn kiểu người như vậy. Đức của anh ta rất nhiều, thứ mà anh ta bảo tồn được sẽ rất tốt. Vừa rồi tôi giảng về những người mà khí tinh hoa tồn tại được nhiều, vậy thì chư vị sẽ nhìn thấy được rõ ràng. Những người mà khí tinh hoa tồn tại ít sẽ không nhìn được rõ ràng. Hơn nữa, khí tinh hoa này nhiều hơn một chút xíu, ít hơn một chút thì sẽ khác biệt là rất lớn. Cho nên nếu muốn tìm ra hai người, ví như hai người mà tâm tính không khác biệt là mấy, sẽ rất khó tìm được. Cho nên nói như ở trong lớp này, hiện nay chúng ta có rất nhiều người đều khai thiên mục, tìm được hai người trong cùng một tầng thứ, nhìn được đều giống nhau thì rất khó tìm được, bởi vì nó là do tầng thứ quyết định. Hơn nữa, cái tầng thứ này lại trực tiếp do Pháp khống chế. Cho nên Pháp mà tại những tầng thứ khác nhau nó cũng có những hình thức hiện hiện khác nhau. Cho nên chư vị ở tầng thứ này chỉ có thể nhìn thấy như thế này, chư vị ở tầng thứ kia thì chỉ có thể nhìn thấy như thế kia. Cho nên người mà tầng thứ rất cao mới có thể nhìn thấy việc chân thực. Trước đây chúng ta có rất nhiều học viên đệ tử Pháp Luân Công, trong khi luyện công cho rằng thiên mục của mình rất tốt, khoe khoang bản thân, nói với người khác nào là anh có phụ thể, nào là anh có thứ này, anh có thứ kia, thế này thế nọ. Tôi nói với chư vị, thứ nhìn thấy chẳng là gì cả. Có những thứ là do chư vị tùy tâm nhi hóa mà ra, có những thứ chư vị nhìn không thấy được quan hệ nhân duyên của nó, chư vị nhìn không thấy được chân tướng của nó. Phụ thể là cái gì chứ? Phụ thể và những tín tức mà duyên tiền kiếp của chư vị mang theo, chư vị có thể phân rõ ra được sao? Thực sự chỉ bất quá là tín tức của đời trước. Cho nên chư vị nói nó thành phụ thể khiến người ta sợ hãi. Chẳng phải chư vị đang phá hoại Pháp hay sao? Chúng tôi nhắc đi nhắc lại rằng đừng dựa vào thiên mục này hoặc là ai công năng tồn tại nhiều ít cao thấp ra sao để đo lường công của một người cao thấp thế nào. Chỉ có dùng tâm tính để đo lường một người là tốt hay xấu thì mới xác định được tầng thứ của một người cao hay thấp. Có rất nhiều người là bị khóa. Kẻ sĩ đại đức thường thường là luyện lên trong khi bị khóa, thậm chí khóa lại suốt thời gian rất lâu, công năng của họ xuất ra rất nhiều nhưng mà đều giúp họ khóa cả lại. Họ không có gì cả, đảm bảo rằng họ không sản sinh tâm chấp trước, sẽ tu được càng cao. Chư vị đừng cho rằng chư vị đã xuất công hay nhìn được rất rõ ràng. Có lẽ người khác còn cao hơn chư vị nhiều lắm. Chúng ta không dựa vào thứ này để phân ra tốt và xấu. Trong lịch sử cũng là như vậy. Nhưng mà nó có thể làm mê hoặc những người còn có tâm chấp trước rất mạnh. Họ truy cầu thứ đó cho nên họ rất chấp trước vào thứ đó. Đây cũng là vấn đề căn cơ, đây cũng là vấn đề về ngộ tính. Về cơ bản, chư vị có thể đạt được điều gì? Chư vị có thể tu luyện được không? Có thể đạt được mục tiêu mà chư vị cần đạt đến hay không? Tôi nói rằng điều này có quan hệ trực tiếp tới những gì chư vị truy cầu. Vừa rồi tôi giảng về vấn đề khí tinh hoa, nó quyết định vấn đề tầng thứ của người ta. Đồng thời chúng ta còn một vấn đề then chốt quyết định tầng thứ của người ta nữa. Đương nhiên rồi, vừa rồi tôi đã giảng tu luyện tại thế gian Pháp, bởi vì tu luyện phân thành mấy tầng thứ lớn. Tu luyện thế gian Pháp và tu luyện xuất thế gian Pháp. Tu luyện thế gian Pháp này chính là quá trình tu luyện mang theo nhục thân của người thường. Đây gọi là tu luyện thế gian Pháp. Nhưng so với xuất thế gian, nhập thế gian được giảng trong chùa thì lại là hai chuyện khác nhau. Chúng tôi hiện nay kết hợp với khoa học nhân thể hiện đại mà giảng, đó là thân thể người được phân thành hai tầng thứ lớn. Vậy thì tu luyện xuất thế gian Pháp còn gọi là tu luyện Phật thể, cũng gọi là tu luyện La Hán Pháp. Đó chính là mang theo thân thể đã được vật chất cao năng lượng thay thế mà tu luyện. Chúng ta nói rằng đó đã là đạt quả vị rồi, quả vị La Hán. Nhưng họ vẫn phải ở trong cõi người thường chịu khổ, trong người thường mà ma luyện. Cho nên, người thường vẫn không thể nhìn ra chân tướng của họ. Người có tầng thứ thiên mục rất cao có thể nhìn thấy được. Cho nên, sau khi ra khỏi tu luyện thế gian Pháp, còn liên quan tới một vấn đề, chính là tầng thứ thiên mục này, còn được quyết định bởi một thứ khác. Chính là trên khuôn mặt của người ta sẽ xuất hiện rất rất nhiều con mắt. Nhiều tới mức độ nào nó không có giới hạn. Nhưng nhiều nhất là toàn bộ khuôn mặt đều là con mắt. Còn ít thì chỗ này một cái, chỗ này một cái, chỗ này một cái. Trong tình huống thông thường thì ngoài đường thông chính, tại vị trí sơn căn, tạo ra gọi là sơn căn, chính là đầu sống mũi. Tại nơi đây có một đường thông phụ chủ yếu. Bình thường người ta thông qua chỗ này để nhìn. Ở phía trên lông mày, ở phía dưới lông mày, giữa hai lông mày. Phía dưới con mắt đều có tồn tại những đường thông phụ khác nhau của con mắt. Nó cũng là vấn đề quyết định tầng thứ của người ta. Đương nhiên nhiều hơn nữa thì đạt tới tầng thứ rất cao mới có thể có được. Cái đó chúng tôi sẽ không giảng, bởi vì sau khi giảng ra, chư vị cũng không thể tiếp thu được. Nó cách rất xa so với tu luyện hiện tại của chư vị. Những thứ đó không giảng, sau này bản thân thăng hoa lên đều sẽ biết. Vừa rồi tôi đã giảng cho mọi người một chút về kết cấu của thiên mục. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục giảng một chút tự mình khai thiên mục có tồn tại những hiện tượng gì. Mọi người biết rằng trước đây luyện khí công, có rất nhiều người khai thiên mục rồi. Có rất nhiều người trong quá trình khai thiên mục có những phản ứng khác nhau. Có mấy loại trạng thái tôi sẽ nói cho mọi người một chút. Một là khi khai thiên mục sẽ cảm thấy trước trán sưng lên, không thoải mái. Hãy chú ý, hiện giờ khi tôi giảng kết cấu của thiên mục, chính là đang khai thiên mục cho mọi người. Những người thật sự tới. Thật sự tới tu luyện Pháp Luân Công, người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi. Thật sự tu luyện. Còn những người vẫn không buông bỏ được cái bệnh kia, vậy chúng tôi cũng thật sự không dám nói với những người như vậy. Còn những người thật sự đến tu luyện Đại Pháp, ai ai cũng đều được khai mở. Hơn nữa còn cần phải đá khai, đánh thông suốt. Còn về việc chư vị có thể nhìn được rõ hay không rõ, nó còn có tồn tại nhân tố cá nhân của chư vị. Đương nhiên cũng không phải nói rằng khí tinh hoa của tôi ít, tôi đã khai rồi mà vẫn không thấy rõ. Cả đời này của tôi vậy là xong rồi. Không phải như thế. Mọi người đã biết đạo gia giảng phản bổn quy chân, chính là chư vị trong quá trình tu luyện, chư vị không ngừng bồi bổ lại cho nó. Khi tâm tính của bản thân chư vị đang đề cao thì chư vị đang bù đắp lại cho nó, dần dần sẽ ngày càng rõ hơn. Khí tinh hoa này sẽ được dần dần bù đắp trở lại, tới tận khi chư vị viên mãn, nó hoàn toàn đã được bù đắp lại hết, sẽ xuất hiện tình huống này. Khi tự mình khai mở thiên mục, bởi vì có người sẽ cảm thấy sưng lên, buồn nôn, sẽ có hiện tượng này tồn tại. Kỳ thực hiện giờ chúng tôi khai thiên mục cũng sẽ có tồn tại hiện tượng như vậy, nhưng không nghiêm trọng đến như thế. Còn có người khi khai thiên mục, khi nhắm hẳn mắt lại, sẽ nhìn thấy một đường hầm sâu un hút như một cái giếng đen kịt. Trong đó dài đến vô biên vô tế, xa đến vô biên vô tế. Còn có người khi nhắm mắt lại nhìn thấy một chấm đen tròn tròn. Thuận theo việc họ luyện công, bởi vì khi họ luyện công, chấm tròn này sẽ dần dần trở nên trắng ra, thành một chấm tròn màu trắng. Cho nên có người nói nhắm hẳn mắt lại thì nhìn thấy mặt trăng, họ nói họ có thể nhìn thấy mặt trăng. Dần dần điểm trắng này sẽ ngày càng sáng. Cho nên có người bèn nói rằng tôi nhắm mắt lại thì có thể nhìn thấy mặt trời. Họ cảm thấy rất tức mắt. Kỳ thực cũng không phải là chư vị đã thấy mặt trời, cũng không có thấy được mặt trăng. Chư vị nhìn thấy chính là đường thông này của chư vị. Như hồi nãy tôi nói, giống như đường hầm cũng là cái đường thông này của chư vị. Cảm thấy rất chói mắt, rất sáng. Chính là vì chư vị chưa có con mắt ở bên ngoài, cho nên chư vị không nhìn được vật thể. Còn những người nhìn thấy con đường hầm này vẫn chưa được thông thấu, vẫn chưa đạt được đỉnh đầu của đường hầm, nên vẫn chưa nhìn thấy được. Còn có người khi khai thiên mục xuất hiện một loại trạng thái hoa nở ở vị trí trước trán, giống như hoa vậy, như thấy hoa kia trên TV, trong phim ảnh ngay tức khắc nở rộ, trong cảnh quay chậm ấy, giống hệt như vậy, xoạt nở ra, nở từng lớp một, ở đó không ngừng, ngày nào cũng nở, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Điều này xuất hiện khi tự mình luyện công sẽ xuất hiện điều này. Vừa rồi tôi bàn về thiên mục chỉ giảng đến vậy thôi, bởi vì không thể chiếm dụng quá nhiều thời gian. Thiên mục mà chúng ta vẫn luôn nói tới rốt cuộc là gì, và kết cấu của thiên mục tôi đã giảng cho mọi người rồi. Có người thấy trước trán rất ngứa, có người cảm thấy, chúng ta ngồi đây tuyệt đại đa số sẽ cảm thấy vị trí trước trán, phần thịt này tụ lại, xoắn lại, đẩy vào bên trong. Khoảng 80%, khoảng 90% sẽ có cảm giác như vậy. Tôi nói có đúng hay không? Có đúng như vậy không? Đúng. Những người ngồi phía sau tôi cũng như vậy. Khu vực nào cũng đều không bỏ sót. Ngay cả những học viên chúng ta ở ngoài hội trường không vào được cũng không bỏ sót. Ai ai cũng đều như vậy. Phần thịt này sẽ tụ lại rồi xoáy vào trong. Ai ai cũng được khai mở. Thực chất là tôi thông qua ngoại lực dùng công để khai mở cho chư vị. Ai ai cũng đều khai mở, nhưng có lẽ có người sau khi khai mở sẽ lắp cho chư vị một cái cửa. Có người sau khi khai mở thấy được rồi, về sau lại không nhìn được nữa, chính là do gắn lên một cái cửa. Bởi vì bên trong chư vị đã bị tổn thương rất ghê gớm, có lẽ cần tu bổ giúp chư vị một đoạn thời gian rồi mới để chư vị nhìn. Có người thì có thể phải khóa lại một thời gian, có người có thể sau khi khai mở, bởi vì những thứ mà bản thân họ bị tản mất quá nhiều nên vẫn không nhìn rõ. Nhưng một lượng người rất lớn, rất nhiều người có thể nhìn thấy các dạng vật thể mà người thường dùng mắt không nhìn thấy được, hoặc là ánh sáng các loại màu sắc tồn tại. Mắt người thì không nhìn thấy được, cho nên nếu chư vị nhìn thấy thì chính là chư vị thông qua thiên mục mà nhìn được. Nhưng có người cảm thấy, tôi nhìn thấy thầy ngồi ở đó, nhìn thấy hào quang của ông ấy hoặc nhìn thấy ông ấy phát ra ánh sáng. Nhưng khi tôi muốn nhìn kỹ lại thì không còn nữa. Rất nhiều người đều như vậy. Vì sao lại như vậy? Bởi vì chư vị đã quen với việc dùng mắt người để nhìn. Khi chư vị muốn nhìn kỹ thì tức là chư vị đã bắt đầu dùng con mắt này rồi. Khi chư vị trong vô ý mà nhìn thì đó là nhìn thông qua thiên mục. Khi nhìn những điều này không nhất định là phải nhắm mắt lại mà nhìn. Có người mở to mắt hay nhắm mắt thì cũng như nhau, chỉ bất quá là không biết dùng. Tiếp theo sẽ giảng một chút về hai chủng công năng có quan hệ trực tiếp với thiên mục. Một loại được gọi là giao thị, bởi vì nó có quan hệ trực tiếp với thiên mục chúng ta mà. Giao thị là gì? Nó không phải là có vật thể ở trước mắt và chưa bị nhìn thấy, dù nhắm mắt hoặc xuyên qua vật thể khác mà nhìn, mà là vật thể này hoặc người này không ở hiện trường mà ở nơi rất xa, hoặc như chư vị ở đây, họ ở nước Mỹ hoặc họ ở Bắc Kinh. Chư vị nói chư vị có thể thấy được họ đang làm gì. Chủng công năng này trên thế giới cũng được công nhận là một trong 6 loại công năng giao thị, thừa nhận rằng nó tồn tại. Vậy giao thị là gì vậy? Tôi sẽ giảng một chút về tình huống của nó cho mọi người. Bởi vì chúng ta hiện tại trong giới tu luyện có một loại nhận thức sai lầm, cho rằng người ta phát ra khí cũng vậy, hoặc người ta thấy được một số thứ cũng vậy, đều cho rằng con người có bản sự này, ngay lập tức xuyên thấu xa ngần ấy, phát ra thứ lớn ngần ấy và nhìn được đến đó. Kỳ thực một người thường hoặc là một người luyện khí, chư vị chẳng có gì hết, chư vị hoàn toàn không thấy được những thứ này. Thậm chí những người ở thế gian pháp tu luyện rất tốt, người mà công năng xuất ra rất nhiều thì họ cũng không có bản sự như vậy. Vậy thì làm thế nào chư vị thấy được nó? Kỳ thực hôm qua tôi đã giảng về vấn đề này. Thân thể con người tại các không gian khác nhau đều có một thân thể khác và đồng thời tồn tại một trường khác. Trong một không gian đặc thù, con người tồn tại một thân thể, bởi vì mỗi thân thể đều tồn tại một trường. Trong một trong số các trường ấy, ở xung quanh thân thể chư vị tồn tại loại hiện tượng như thế này. Chính là trong vũ trụ này có thứ gì? Hết thảy vật thể đều có thể đối ứng vào trong cái trường của chư vị. Cũng giống như một cái mặt gương đều có thể chiếu vào cái trường này của chư vị. Ở bên ngoài có mặt trời, trong thân thể của chư vị cũng có cái đối ứng. Nhưng mặc dù nó chỉ là một loại hình ảnh tồn tại, mọi người biết rằng chúng tôi giảng, mặc dù nó là hình ảnh nhưng mà nó cũng là tồn tại vật chất. Nó cũng là vật chất. Tôi nói với mọi người, cái bóng ở bên cạnh chư vị do ánh sáng chiếu ra, nó cũng là vật chất. Thuận theo sự tiến bộ không ngừng của khoa học chúng ta, tương lai sẽ phát hiện ra. Cũng có nghĩa là thân thể chư vị ở trong trường không gian đặc thù này, cái trường này có một loại hiệu ứng đặc thù như thế này. Từ trong vũ trụ có thể đối ứng hết thảy vật thể lên đó. Giao thị mà chúng tôi giảng, kỳ thực chính là chư vị nhìn thấy những cảnh tượng đối ứng từ vũ trụ vào trong phạm vi trường không gian này của chư vị. Không phải chư vị mà là bản sự của vũ trụ, chứ không phải bản sự của bản thân chư vị, là vũ trụ phản xạ đến cho chư vị thôi. Trên thực tế chính là tình huống như vậy. Vậy sự tồn tại của chủng công năng này trong không gian đặc thù ấy, cái thân thể này ở vị trí trước trán có một cái gương. Người không luyện công thì mặt gương này bị úp ở đó, còn người luyện công thì mặt gương này lập tức lật qua lại. Khi chủng công năng này của chư vị xuất hiện thì cái gương này sẽ bắt đầu lật, không ngừng lật ở vị trí trước trán. Tốc độ lật của nó rất nhanh. Mọi người biết rằng máy chiếu khi chiếu phim thì mỗi giây có 24 hình, khiến cho động tác của nhân vật trở nên liền mạch. Tốc độ lật của nó thậm chí vượt quá cả 24 hình một giây, nhanh phi thường. Nó khiến vật thể mà chư vị thấy pa pa pa sau khi lật qua chiếu lên rồi, chiếu lên mặt gương này liền in lên đó, sau đó lật lại để chư vị nhìn, lật qua một cái thì xóa hết, lại lật qua in hình lên, lại nhìn, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho chư vị xem, nên những gì chư vị thấy trở thành liên tiếp có hệ thống. Như vậy những thứ mà chiếc gương này chiếu được, nó chỉ bất quá là hình ảnh trong phạm vi trường không gian của chư vị từ vũ trụ đối ứng qua. Đây chính là giao thị mà chúng tôi giảng. Như vậy có lẽ có người nói, những thứ đối ứng từ vũ trụ trước và sau thân chư vị, chiếc gương này nhỏ thế, không nhất định đều có thể chiếu tất cả được. Đương nhiên rồi, vũ trụ này người ta giảng rồi, người tu luyện nhìn thấy vũ trụ này đúng là quá huyền diệu, không thể tả hết. Cho nên cũng không giống như chúng tôi giải thích cho mọi người đơn giản như vậy. Ở đây tôi chỉ giảng khái quát. Tầng thứ thiên mục của chư vị nếu đột phá một chút lên trên mà nhìn, chư vị sẽ phát hiện ra thân thể tồn tại ở trong không gian ấy sẽ không còn tồn tại nữa, mà chỉ tồn tại một chiếc gương. Cái gương này đứng trong trường không gian của chư vị, nó ở trong đó lật qua lại, cho nên không gì nó không chiếu đến. Cho nên chư vị muốn thấy gì thì thấy đấy. Đương nhiên nó còn có một vấn đề là công năng được năng lượng gia trì gia cường, cũng tức là vấn đề về tầng thứ của chư vị. Công năng của chư vị nếu như không mạnh nhường ấy, tầng thứ không cao nhường ấy, năng lượng không lớn, công năng của chư vị cũng không được gia cường cho mạnh thế. Cho nên chư vị thấy không rõ, chư vị cũng không thấy được nhiều đến thế. Chính là đạo lý này. Cho nên có người công năng mạnh một chút, yếu một chút, có người dùng được, có người không dùng được. Đó là công năng giao thị. Kết cấu của nó tôi đã giảng cho mọi người rồi. Sau này tôi sẽ giảng về một số công năng. Pháp luân này, chúng tôi hầu như ai cũng cải cho, chỉ cần là người tu luyện pháp luân công, tu luyện luyện đại pháp thì ai cũng được cài, thiên mục cũng thế, người tu luyện đại pháp thì ai cũng sẽ được mở. Những công năng dạng sau này thì không được, bởi vì nó liên quan đến vấn đề tu luyện của chư vị, vấn đề về tầng thứ chư vị mà đủ thì có thể trong khi tôi giảng nó có thể xuất lai, tầng thứ không đủ thì đó là đợi chư vị sau này tu luyện. Những lý này tôi đều phải giảng ra cho mọi người để sau này trong tu luyện thì chư vị biết được nó là chuyện gì. Tiếp theo giảng một chút về loại công năng có quan hệ trực tiếp đến thiên mục, gọi là túc mệnh thông. Công năng túc mệnh thông này trên thế giới cũng được thừa nhận là một trong 6 loại công năng. Quá khứ chẳng phải giảng thuyết định mệnh sao? Nói rằng túc mệnh thông này có thể biết được tương lai của một người, quá khứ của một người. Lớn một chút có thể thấy được hình thức biến hóa của xã hội, lớn chút nữa có thể thấy được hình thức biến hóa trong một phạm vi vũ trụ nhất định. Đây chính là điều chúng tôi giảng là công năng túc mệnh thông. Vậy thì công năng này, kết cấu của nó là như thế nào? Cái này mọi người biết rằng hết thảy công năng mà chúng ta tu luyện ra cũng vậy, hoặc rất nhiều các thứ thuật loại cũng vậy, đều có quan hệ trực tiếp, có quan hệ liên đới trực tiếp với đan điền của chư vị, với pháp luân ở đan điền này của chư vị. Cho nên từ trong đan điền thăng lên đến nê hoàn, từ nê hoàn bắn ra một luồng sáng, cũng giống như luồng sáng chiếu phim lên màn hình vậy. Ở vị trí của trán, chư vị hình thành thứ giống như màn hình hoặc màn huỳnh quang, rất giống màn huỳnh quang của TV. Lúc đầu có người thấy không rõ ràng, cảm thấy nó đang lóe sáng giống như cái TV. Khi điều chỉnh không chuẩn, có từng dòng giống như hoa tuyết chớp qua chớp lại. Khi điều chỉnh cho chuẩn sẽ hiện hiện ra hình ảnh có chút rất giống với màn huỳnh quang của TV. Cho nên khi thứ này hoạt động tốt, người này nhắm mắt lại cũng có thể nhìn, mở mắt ra cũng có thể nhìn. Bởi vì khi nó rất mạnh, chư vị mở mắt ra nhìn thì cũng như nhau. Khi nó rất yếu, chư vị nhắm mắt mới có thể nhìn rõ. Cho nên nó sẽ hiện ra hình ảnh, xuất hiện ra hình ảnh. Bởi vì vừa rồi tôi giảng vấn đề về thời không khác. Ở thời không khác còn có các hình thức tồn tại khác nhau của thân thể chúng ta. Cũng có nghĩa là lúc nãy chúng ta giảng đến công năng túc mệnh thông, giảng đến vấn đề như thế này, chính là có thể thấy được tương lai và quá khứ của một người. Như vậy có người có thể nói, đây chẳng phải giảng mê tín sao? Tương lai còn chưa có, ông làm sao nhìn được? Kỳ thực tôi nói với mọi người, khi một người giáng sinh, một đời chư vị đã đồng thời tồn tại rồi. Như vậy ở đây có một vấn đề, có người có lẽ nghĩ, vậy chúng ta một đời phấn đấu nỗ lực đều vô ích hay sao? Hiện tại ở địa phương Quảng Đông này của chúng ta rất giàu có, người ta đều làm ăn, đây chẳng phải kết quả của chúng ta đã nỗ lực sao? Đó là tùy theo thiên tượng biến hóa tạo thành. Chứ vì chỉ là một phần tử trong biến hóa của thiên tượng này, đó là kết quả tất yếu. Tôi nói có lẽ chư vị vẫn không tin. Đương nhiên, nó có sự chênh lệch ở mức độ nhỏ. Thông qua nỗ lực cá nhân có thể đạt được, có thể cải biến một số thứ nhỏ. Vì sao vậy? Nếu như khi thông qua nỗ lực cá nhân không thể cải biến thứ nhỏ kia, vậy thì cũng không tồn tại vấn đề con người làm điều tốt, làm điều xấu hay tạo nghiệp nữa. Cho nên họ thông qua thủ đoạn bất chính, họ có thể làm hại người khác, cải biến một số những thứ nhỏ trong tiến trình sinh mệnh của mình. Nhưng thứ lớn thì nó rất khó cải biến, hoàn toàn không cải biến được. Người thường không thể cải biến được cuộc đời con người, chư vị hoàn toàn không cải biến được. Chỉ có hai loại tình huống có thể cải biến. Một là cá nhân này làm điều xấu một cách vô độ, hại người khác, hại chính mình, họ giống như mất khống chế vậy. Nhưng điều họ phải đối mặt là sự hủy diệt toàn bộ và sự kết thúc của sinh mệnh. Tôi nghĩ con đường này không ai muốn đi. Còn một con đường khác chính là người này bước trên con đường tu luyện. Bởi vì tôi giảng rồi, trong vũ trụ này, coi điểm này là chân quý nhất, chính là người này có tâm tu luyện, muốn phản bổn quy chân, mong muốn hướng thiện. Người ta nói Phật tính chính là chỉ điều này. Nó vừa xuất ra giống như vàng kim lóe sáng, chấn động thế giới mười phương, người ta đều thấy được người này muốn tu luyện, Phật tính đã xuất hiện. Cho nên người ta sẽ giúp họ vô điều kiện. Hôm qua tôi giảng rằng việc trị bệnh kia cũng như vậy. Ở đây chư vị muốn trị bệnh, chư vị vẫn muốn làm người thường khỏi bệnh. Nhưng mà cái bệnh đó của chư vị là một người thường thì làm sao có thể tùy tiện triệt để trừ tận gốc tất cả các nạn trên thân thể chư vị? Đó chẳng phải bản thân chư vị trước kia tạo thành sao? Chính là cái đạo lý này. Khi chư vị muốn tu luyện, tôi tại đây có thể cải biến giúp chư vị. Chỉ có một biện pháp duy nhất đó Bản thân chư vị không cải biến, nhân tâm không hướng thiện, chư vị muốn phủi mông một cái rồi cái gì cũng để lại đằng sau, đều quẳng hết, thì như vậy không được. Cho nên, khi người ta trong quá trình tu luyện, vừa nãy tôi giảng, thân thể chúng ta ở không gian khác, nó chẳng phải tồn tại hình thức tồn tại ở không gian khác sao? Vật thể ở không gian khác, hình thức tồn tại của nó so với chúng ta, hình thức tồn tại của vật thể ở các không gian khác nhau đều không giống nhau. Cho nên khi một cá nhân giáng sinh, vừa nãy tôi giảng, khi một cá nhân giáng sinh, một đời của họ đã đồng thời tồn tại ở không gian khác, phải không? Thông qua phấn đấu hay nỗ lực của chư vị cũng vậy, chư vị có thể cải biến thứ nhỏ, còn thứ lớn thì không cải biến được. Nhưng mà tôi nói với mọi người, đây cũng không phải là mê tín gì. Vì sao nói không phải là mê tín? Mọi người thử nghĩ xem, bởi vì toàn bộ hệ ngân hà của chúng ta cũng giống như một cái bàn tròn đang xoay. Trung tâm của hệ ngân hà so với biên của hệ ngân hà giữa chúng với nhau, khái niệm thời gian khác nhau rất nhiều. Vậy thì vũ trụ này, nó lớn như thế, trung tâm của nó với các vị trí khác nhau của nó, các tầng thứ khác nhau, sự khác nhau về thời gian của nó chẳng phải rất lớn hay sao? Hãy lấy một ví dụ, nếu như chư vị đứng tại vị trí trung tâm, so với việc đứng ở biên, khẳng định là khác nhau. Chư vị thấy rằng đứng ở trung tâm, chư vị thấy thời gian chuyển rất nhanh, chư vị đứng ở biên thấy rằng thời gian rất chậm. Ví như nói rằng, bởi vì khi con người sinh ra, các không gian đều tồn tại thân thể của chư vị. Ở một không gian nào đó, khi chư vị sinh ra do thời gian của nó rất nhanh, một đời của chư vị ở đó đã đi hết rồi. Còn ở trong một không gian khác, thân thể chư vị còn chưa sinh ra. Chính là nói rằng đây là do thời gian sai biệt tạo thành. Cho nên phá vỡ sự sai biệt thời gian này thì có thể thấy được một đời đã đi hết của chư vị như thế nào. Cho nên có thể nhìn thấy được sự tồn tại của mình tại các thời gian khác nhau. Và những việc chư vị làm, cái trạng thái đấy, cho nên sẽ nhìn thấy được tồn tại một đời của chư vị. Ở một thời không nhất định thấy được chư vị làm gì đó, ở thời không xuống sâu hơn đó thì thấy chư vị làm gì đó nữa. Chính là tùy theo sự biến đổi của thời gian thì có thể thấy được đến điểm này. Ý mà tôi nói mọi người có hiểu được chứ? Chính là nó. Bởi vì sự sai khác do thời không tạo thành, cho nên chỗ này không có gì là mê tín. Ở một thời không nhanh thì một đời của chư vị đã đi hết rồi. Ở một thời không chậm thì chư vị còn chưa sinh ra. Nhưng tại thời không hiện hữu này, chư vị đã sống gần này năm rồi. Chính là ý này, cho nên chư vị thấy được tương lai và quá khứ của mình. Đột phá thời không này, dùng công năng thì có thể thấy được. Túc mệnh thông mà chúng tôi giảng chính là công năng này có thể đột phá sự sai biệt về thời gian. Lấy nó phản ánh vào màn hình quang ở trước trán của chư vị, hình ảnh chạy giống như phim ở trước mắt chư vị. Công năng này nhìn các thứ khá chuẩn xác, thậm chí sai biệt về thời gian, niên đại đều rất nhỏ. Cho nên chư vị toán quái, toán gì đi nữa, chư vị nắm được chu dịch tốt đến mấy cũng không được, bởi vì chẳng qua là từ lý mà suy diễn. Còn những thứ này nhìn được lại rất chuẩn. Đây chính là điều mà chúng tôi giảng là chủng công năng túc mệnh thông. Trong quá khứ chúng ta, hiện nay người ta đều giảng những thứ như đĩa bay này, người ngoài hành tinh này. Đương nhiên hiện nay có những tổ chức nghiên cứu, tư nhân cũng vậy hoặc là tổ chức của quốc gia cũng vậy. Nói chung đều đang triển khai nghiên cứu về phương diện này. Thì thực tôi nói với mọi người, thứ đó, nó, khoa học kỹ thuật của họ đã rất phát triển, đã đột phá thời không vật chất này của chúng ta. Nó có thể xuyên việt các thời không khác nhau. Cho nên các thời không khác nhau thì thời gian lại khác nhau. Cho nên nó nói đến là đến, nói đi là đi. Có lẽ trong một giây, nó đã trở về chỗ đó của nó rồi. Có lẽ trong một giây, nó lại đến. Nếu như nó lập tức đi vào một thời không rất nhanh, thì nó sẽ lập tức đến nơi, bởi vì không gian đó không thể dùng khái niệm hiện hữu này để nói nó có cự ly bao xa, không thể dùng cái này để phân ranh giới. Nó không dùng kiểu phân ranh giới này. Thứ dường như gần trong gang tấc, nó có lẽ là sai khác 108.000 dặm. Nhưng nó vẫn không thể tồn tại theo cách này, không phải như vậy. Vừa rồi khi chúng tôi nói về thiên mục, thuận tiện nói về hai loại công năng. Tiếp theo chúng tôi sẽ giảng một chút. Trong giới khí công chúng ta có một cách nói như thế này. Cũng chính là có hai danh từ. Vẫn luôn khiến cho rất nhiều người trong giới khí công chúng ta giải thích không rõ. Nhưng trong giới khí công, giới tu luyện hay là trong giới tôn giáo trong quá khứ đều tồn tại điều này, đều tồn tại cách nói như thế này. Cách nói nào vậy? Gọi là bước ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Lời này nói lên nghe thật là huyền hoặc. Trong quá khứ có một số khí công sư không biết là thật hay giả, cũng không biết làm thế nào mà họ lại trở thành khí công sư. Mọi người hỏi họ, họ dám nói, tùy tiện nói bừa rằng bước ra ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Người ta liền hỏi họ, những người không tin khí công liền hỏi họ, các vị ai đã bước ra khỏi tam giới, ai không còn trong ngũ hành, kết quả làm cho họ cứng họng lại, không biết nói sao. Do vậy chư vị không biết thì chư vị không nên nói bừa, ngược lại còn gây tác dụng phá hoại. Sau đây chúng tôi sẽ giải thích vấn đề này cho mọi người, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề người tu luyện chúng ta, tu luyện lên cao tầng. Chúng ta trước hết giảng về không ở trong ngũ hành. Mọi người biết đấy, học thuyết ngũ hành của Trung Quốc chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cấu thành nên ngũ hành. Mà kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này, dùng vật lý học hiện đại giảng thì cũng là khoa học. Nó cũng là vật lý học cổ xưa của Trung Quốc. Nó cũng được nhìn nhận là khoa học. Trong một cuốn sách, có một cái bảng đối chiếu ngũ hành đối ứng với các nguyên tố hóa học hiện nay. Nó hết sức đúng. Chúng ta hãy lấy một ví dụ nói về kim nhé. Bất kể là vàng, bạch kim, sắt, chì, thiếc, đồng, bất kể là thứ gì thì nó đều thuộc về kim. Có đúng vậy không? Có một lần, lấy một ví dụ này cho mọi người. Có một lần, Viện Khoa học Trung Quốc họ tìm tôi để làm một trắc định. Lấy một cái ống thủy tinh bên trong có một miếng nhôm nho nhỏ, miếng nhôm rất mỏng, rất nhỏ. Ống thủy tinh được dùng lửa hàn kín lại, phong kín lại. Đương nhiên chư vị không thể lấy nó ra, không thay bằng cái khác được. Sau đó đem nó ra làm thí nghiệm thông thường. Đó là cấp thêm chút năng lượng cho nó rồi quay lại chắc định năng lượng của nó. Cái này thì ai cũng làm rồi. Nó đã được giới khoa học kỹ thuật, giới khí công sớm đã chứng thực rồi. Ai cũng biết khí công sư phát ra đủ các loại nguyên tố mà người thường không phát ra được. Do vậy tôi nói với mọi người, tôi sẽ làm điều gì? Tôi sẽ làm loạn trình tự bài xếp của phân tử bên trong nó. Mọi người đều biết trình tự sắp xếp của kim loại là ổn định nhất. Ai mà muốn cải biến nó thì bề mặt kim loại sẽ phát sinh biến hóa. Trước đây chưa từng có ai làm điều này. Tôi cầm nó trong tay lắc lắc như thế này, sau đó đem đi làm hóa nghiệm. Sau khi đo đạc thì phát hiện nguyên tố của miếng nhôm đã phát sinh biến hóa, kim loại bề mặt đã phát sinh biến hóa. Có một bộ phận biến thành sắt, một bộ phận biến thành đồng, một bộ phận biến thành bạc. Một bộ phận biến thành vàng, còn có các nguyên tố khác nữa. Thế là nó đã là nhiều loại nguyên tố kim loại cấu thành rồi. Làm sao mà tình huống này lại xuất hiện được vậy? Tại sao lại xuất hiện tình huống này được? Chính là vì tôi đã làm nó nổ một cái, chính là làm loạn trình tự sắp xếp của phân tử bên trong nó và xuất hiện loại trạng thái như vậy. Vậy cũng nói là ý nghĩa ví dụ vừa rồi tôi đưa ra chính là để nói với mọi người rằng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành này, tôi nói nó chính là vật lý học cổ đại của Trung Quốc, cho nên nó là khoa học. Vậy thì chiếu theo học thuyết ngũ hành mà nói, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cấu thành nên vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Tất cả các sinh mệnh cũng vậy, vật chất cũng vậy, đều không tách khỏi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này, đều là những vật chất này cấu thành, nó cũng có đạo lý của nó, rất khoa học. Nhưng mà bây giờ như vậy thì nghe còn huyền hoặc hơn. Huyền hoặc ở chỗ nào vậy? Mọi người thử nghĩ xem. Một người nếu nói bước ra ngoài ngũ hành chính là bước ra khỏi thế giới vật chất. Nghe có vẻ trên bề mặt nghe có vẻ còn huyền hoặc hơn. Thực ra không có gì huyền hoặc cả. Vì sao không huyền hoặc? Chúng tôi nói ra để mọi người nghe thử xem, đảm bảo đều là khoa học. Khí công sư chúng tôi cũng vậy. Một người tu luyện có thành tựu cũng vậy. Hoặc là một tăng nhân tu luyện có thành tựu trong tôn giáo cũng vậy. Họ là có năng lượng, có tồn tại công. Điểm này qua những đo đạc thí nghiệm trong mấy năm gần đây đã sớm thừa nhận rồi, đã sớm thừa nhận. Những máy đo hiện nay chắc định ra hồng ngoại, tử ngoại, siêu âm, hạ âm, neutron, nguyên tử, tia gamma. Rất nhiều các nguyên tố vi lượng. Chư vị chỉ cần có một loại máy có thể đo đạc được thì đều tìm thấy trong những thành phần mà khí công sư phát ra. Hơn nữa nó còn rất lớn. Tầng thứ của khí công sư càng cao thì vật chất này phát ra càng nhiều. Vì sao người thường không có? Điều này chứng minh rằng khí công sư là có công. Dưới tác dụng của một trường điện từ đặc thù, khí công sư có thể phát ra ánh quang huy rất mạnh mẽ, các loại màu sắc rất đẹp. Đương nhiên người thường cũng có một loại hào quang của sinh mệnh, nhưng nó rất nhỏ. Họ mà động niệm một chút để phát ra ngoài thì còn mạnh hơn nữa, rất mãnh liệt. Cũng là nói, người tu luyện là có công, có công tồn tại, có loại vật chất cao năng lượng như vậy tồn tại. Mà cái công này tôi giảng rồi, nó không giống như chúng ta vẫn nói. Hôm qua tôi giảng về kết đan, nó chỉ là quả bom, vì để chuẩn bị cho ngày cuối cùng khai công của chư vị. Một khi nó nổ thì sẽ phóng thích công năng của chư vị, trăm mạch nổ thông. Nó chỉ bất quá là có tác dụng ấy, cho nên nó không phải là toàn bộ dự trữ của năng lượng, nó chỉ là một bộ phận. Công pháp tính mệnh song tu chân chính liên quan đến ra khỏi ngũ hành. Không phải công pháp tính mệnh song tu thì nó không giảng tu bản thể, cho nên nó không giảng ra khỏi ngũ hành. Họ chỉ giảng nhảy ra khỏi tam giới, không giảng bước ra khỏi ngũ hành. Công pháp tính mệnh song tu giảng bước ra khỏi ngũ hành bởi vì họ phải cải biến bản thể. Thân thể cần ly khai khỏi thế giới vật chất, ly khai khỏi môi trường vật chất. Kỳ thực người tu luyện này họ vẫn phải tu luyện trong người thường. Trên bề mặt thì người thường nhìn không ra, nhưng mà năng lượng kia không chỉ tồn trữ ở cái đan của đan tiền, tồn trữ ở chỗ nào? Mỗi tế bào của thân thể chư vị đều tồn trữ năng lượng. Hơn nữa phân tử, proton, nguyên tử, electron, thậm chí truy xét xuống nữa, một mạch cho đến bản nguyên vật chất ở mức cực vi quan, đều đang phát sinh cải biến. Người ta giảng rằng luyện công là từ bên trong mà cải biến thân thể người. Tất cả các tế bào phân tử đều phát sinh một loại biến hóa về bản chất, nên cũng nói chúng đều đang tích tụ năng lượng. Tất cả các tế bào vi quan của toàn bộ thân thể chư vị đều đang tích tụ năng lượng. Mà cái năng lượng được tồn trữ này, bởi vì nó tồn trữ ở trong tế bào, nên nó giống với hình thái của tế bào của chư vị. Trong nhân tế bào của chư vị tồn trữ năng lượng, nên nó giống với hình thái của tế bào của chư vị. Nhưng mọi người biết không, tùy theo việc công lực của chúng ta không ngừng đề cao, mật độ của vật chất năng lượng này sẽ càng ngày càng lớn. Khi mật độ càng ngày càng lớn thì sẽ phát sinh biến hóa gì? Nó sẽ vốn dĩ là vật chất cao năng lượng tiêu xuất khỏi tế bào bình thường của chư vị. Nó sẽ ức chế vững chắc tất cả các tế bào vốn có của chư vị, thay thế tất cả các tế bào vốn có của chư vị. Chư vị có lẽ sẽ không tân trần đại tạ nữa, nó đã hoàn toàn bị sung mãn. Thay thế bằng vật chất cao năng lượng này, những tế bào ban đầu đã bị loại bỏ đi rồi. Nhân tế bào của chư vị cũng sẽ bị nó thay thế. Khi đạt đến bước này, mọi người thử nghĩ xem. Thân thể của chư vị có còn là thân thể cấu thành từ ngũ hành không? Chư vị là do vật chất năng lượng cực kỳ phong phú gom chọn từ không gian khác, do những thứ tinh hoa trải qua diễn luyện cấu thành. Chư vị có còn là thân thể cấu thành từ ngũ hành không? Chư vị không còn như vậy nữa rồi. Đã phát sinh biến hóa về bản chất rồi. Vậy thì mọi người thử nghĩ xem, đây có phải là bước ra khỏi ngũ hành không? Thân thể như vậy, nó sẽ không tự nhiên lão hóa, sẽ không tự nhiên tiêu vong, sẽ thanh xuân mãi. Đương nhiên, nói ra thì dễ. Nếu muốn làm được đến bước này thì người đó có lẽ phải trải qua một phen tu luyện gian khổ mới có thể đạt được. Nhưng người này vẫn phải tu luyện trong người thường. Trên bề mặt vẫn không thể để người thường thấy họ khác thường. Người ta thấy họ như thần tiên vậy, không động đến họ được. thấy như ánh sáng tồn tại. Chư vị nói xem, ai cũng sùng bái họ như thần, không ai tạo ra mâu thuẫn cho họ, không có hoàn cảnh mâu thuẫn như vậy thì tâm tính của họ đến đâu để đề cao chứ? Họ cũng không tu luyện được. Do vậy, họ phải bảo trì ở mức độ tối đa sao cho giống với người thường. Do vậy, người thường nhìn không ra, người luyện công có thể nhìn ra được, người tu luyện có thành tựu có thể nhìn thấy được. Do vậy, họ đã phát sinh biến hóa về bản chất. Nhưng loại thân thể này, chư vị vạch một dao, nó có thể sẽ chảy máu. Chư vị bị xe ô tô đâm, nó có thể sẽ gãy xương. Vì sao lại như vậy? Bởi vì tất cả các tế bào thân người của họ, các thành phần phân tử của nó đã hoàn toàn bị vật chất cao năng lượng thay thế rồi. Nhưng trình tự sắp xếp của phân tử của nó, hình dạng kết cấu bên trong không có biến hóa gì. Máu vẫn là do các phân tử cực nhỏ cấu tạo thành, cho nên nó là trạng thái thể lỏng. Xương thì cứng, thịt thì mềm. Trình tự sắp xếp của các phân tử bên trong của nó chính là như vậy, cũng chính là trạng thái. Hình thái sắp xếp của các phân tử của họ không phát sinh biến hóa gì, cho nên trên bề mặt giống với người thường, không nhìn ra được. Nhưng nó đã phát sinh biến hóa về bản chất rồi. Nó chỉ khác biệt ở một tầng da. Cái vỏ này mà được bỏ đi thì người này về bản chất là đã khác rồi. Khi đi đến bước này, đó chính là đã bước ra khỏi tu luyện thế gian Pháp, tu luyện ở La Hán Pháp rồi, cũng gọi là tu luyện Phật thể. Với thân thể như vậy, có còn là nhục thân của người thường không? Không phải là đã bước ra khỏi ngũ hành sao? Mọi người đều biết, như chúng ta vừa giảng, trên thân khí công sư có công, có vật chất năng lượng tồn tại. Loại vật chất năng lượng này tồn tại trong mỗi tế bào. Đương nhiên dần dà nó sẽ thay thế tế bào này. Khi nó càng ngày càng sung mãn, thì chẳng phải nó sẽ khởi tác dụng như vậy sao? Dạng da thì chẳng phải đều là khoa học sao? Nào có mang sắc thái mê tín gì? Có một số thứ mà chúng ta hiện nay vẫn chưa thể nhận thức được. Nhưng có những điều cũng không phải là tuyệt đối không nhận thức được. Có một số khoa học mũi nhọn đã phát hiện ra một số sự việc có. Chỉ có điều chưa phổ biến trong xã hội. Nhưng mà ngay cả hiện nay, những thứ người ta nhận thức được trong giới khoa học kỹ thuật của chúng ta đã đủ để cải biến sách giáo khoa hiện nay của chúng ta. Nhưng xã hội hiện tại chịu ảnh hưởng rất sâu bởi lý luận giáo dục truyền thống này. Người ta rất khó tiếp thụ nó. Rõ ràng bày ngay trước mắt mà cũng không dám thừa nhận nó. Vừa rồi giảng là về không trong ngũ hành. Sau đây tôi sẽ giảng một chút về ra ngoài tam giới. Cái gì gọi là ra ngoài tam giới? Thì thực điều này nghe về ra ngoài tam giới nghe còn huyền hoặc hơn. Trước hết chúng tôi giảng một chút, chúng tôi giảng là không thể tách khỏi nguồn gốc lịch sử của danh từ này. Đây không phải là danh từ do giới tu luyện chúng ta hôm nay sáng tạo ra, cũng không phải là danh từ do khí công sáng tạo ra. Nó là danh từ do giới tu luyện, giới tôn giáo cổ xưa lưu truyền. Vậy thì tam giới mà tôn giáo nói đến này là chỉ cái gì vậy? Mọi người biết đấy, đạo giáo giảng 9 tầng trời lớn, Phật gia thì giảng 33 tầng trời. Bất kể là chư vị giảng bao nhiêu tầng trời, 9 tầng trời và 33 tầng trời mà họ giảng đó, trên thực tế là một, bởi vì mỗi tầng trời có 10 tầng trời nhỏ, hiện giờ còn phức tạp hơn, đều đã loạn hết cả rồi. Chính là cái kết cấu này, nó có một phạm vi nhất định. Chính là họ cho rằng cái tam giới này, không kể là chư vị có bao nhiêu tầng trời, dù sao thì nó cũng có một giới hạn, phải không? Qua cái giới hạn này, chính là ở ngoài tam giới. Ở bên trong giới hạn thì là nội trong tam giới. Vậy thì tại sao người ta lại gọi phần bên trong không gian này là tam giới? Chính là nói trên trời, người, dưới lòng đất, cấu thành nên học thuyết tam giới. Trong tam giới, tất cả các sinh vật đều phải tiến nhập luân hồi. Tầng cao thì chẳng qua là thời gian luân hồi sẽ dài, 500 năm một lần. Đương nhiên đây là trong tôn giáo giảng. Người trên mặt đất thì chỉ có thể 100 năm luân hồi một lần. Càng xuống dưới nữa thì có lẽ càng thấp. Chính là ý nói như vậy. Đây là tam giới mà tôn giáo giảng. Vậy thì chúng ta bây giờ giảng thì không thể tách khỏi bối cảnh lịch sử của nó mà giảng. Nó có cái ranh giới phân biệt của tam giới như vậy. Vậy thì nó sẽ có một vấn đề về tầng thứ tu luyện. Trên thực chất, bước ra ngoài tam giới chính là vấn đề về tầng thứ tu luyện. Mọi người biết đấy, hôm qua tôi đã giảng một vấn đề, chính là trên đỉnh đầu của chúng ta sẽ có công trụ tồn tại. Cái công trụ này trên đỉnh đầu của người ta, tùy theo công lực của chư vị không ngừng đề cao, tầng thứ không ngừng đề cao, công trụ này của chư vị sẽ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Vài năm trước có rất nhiều khí công sư bước ra xã hội. Những khí công sư này lúc đầu đều là được sư phụ đưa đi độc tu, mật tu, thậm chí tu luyện trong tình huống mà không được người ta biết đến, không tiếp xúc với hoàn cảnh người thường này. Khi tu luyện trong trạng thái như vậy, họ tu luyện được khá tốt, tầng thứ cũng rất cao. Do vậy mấy năm đó tôi thấy có một số khí công sư bước ra, có người công trụ đã vượt qua khỏi phạm vi hệ ngân hà này của chúng ta, rất là cao. Có người còn vượt qua những hệ ngân hà cao hơn, xa xôi hơn. Nó nói lên rằng công của họ là rất cao, tầng thứ rất cao. Nhưng một khi người ta tiếp xúc xã hội người thường thì rất khó mà không bị danh lợi của người thường mê hoặc. Do vậy có một số, tôi nói rằng có một lô rất lớn, các khí công sư đã rớt xuống dưới, chẳng còn gì cả, không còn công, họ đã hoàn toàn bị hủy trong danh lợi. Họ truy cầu tiền, truy cầu danh lợi, làm hại người khác, đấu pháp với nhau, chuyện loạn bát nháo nào cũng có, nghiêm trọng phá hoại hình thức của khí công. Do vậy họ cũng không còn công nữa. Bởi vì tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu. Điều này là tuyệt đối, bởi vì nó là dựa vào tâm tính mà tu xuất ra. Khi tâm tính của chư vị mà rớt xuống thì công cũng rớt xuống, tầng thứ cũng sẽ rớt xuống, các biến hóa khác của thân thể cũng sẽ lùi ngược lại, thoái hóa. Điều này là tuyệt đối. Do vậy vừa rồi tôi giảng tầng thứ của chư vị cao rồi thì công trụ của chư vị sẽ cao. Tam giới mà họ giảng, chúng tôi cũng đứng tại phạm trù của vật lý hiện nay, chúng tôi cũng thử quan sát một chút, phát hiện rằng tam giới mà tôn giáo trong quá khứ nói đến chẳng qua chỉ là trong phạm vi 9 đại hành tinh của chúng ta. Có người nói 10 đại hành tinh, nhưng mà tôi nói điều đó, tôi nói quả thực là không tồn tại. Chúng ta sẽ không nói những lời khó nghe, chỉ nói là nó không tồn tại. Không tồn tại 10 đại hành tinh, chỉ là 9 đại hành tinh. Do vậy điều họ giảng ấy chính là chuyện trong phạm vi 9 đại hành tinh. Vậy thì chúng tôi giảng rồi, nói rằng siêu xuất khỏi phạm vi này. Như vậy nếu như một người mà công trụ tu luyện, nếu vượt qua phạm vi này thì chư vị chẳng phải đã vượt ra khỏi giới hạn của tam giới rồi sao? Trong tôn giáo kia giảng, khi chư vị đạt đến quả vị như vậy thì nó chẳng phải là nơi trốn của chư vị trong tương lai sao? Chư vị chẳng phải đã tu luyện đến đó sao? Chư vị chẳng phải đã nhảy ra khỏi tam giới? Chư vị chẳng phải đã không còn chịu cái khổ luân hồi trong tam giới sao? Đây là điều giảng trong tôn giáo. Đó chẳng phải là vấn đề quả vị và tầng thứ tu luyện của chư vị sao? Chính là vấn đề như vậy. Do vậy nó chẳng qua chỉ là vấn đề tầng thứ cao thấp. Trong các đệ tử Pháp Luân Công của chúng ta, thật sự có một bộ phận tu được rất tốt, tầng thứ rất cao. Vừa rồi tôi giảng về vấn đề bước ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Vấn đề này chúng ta chỉ giảng bấy nhiêu thôi. Tiếp đến chúng ta hãy bàn về tâm hữu cầu. Tôi có vài việc cần làm ở quê nhà tại vùng Đông Bắc, cho nên tôi đã ở lại nhà hơn 3 tháng. Tôi cũng cố ý quan sát xem khi tôi không xuất hiện, tình hình Pháp Luân Công sẽ phát triển như thế nào. Các nơi có những người làm được rất tốt, nhưng cũng có người làm rất tệ. Thậm chí có những người phụ trách làm không ra sao cả. Tất nhiên có một số người chưa từng nghe các bài giảng Pháp, có một số người ở các nơi trong thời gian đó tổ chức ra những cái họ mới nghe được một lần bài giảng, cũng chưa nghe được rõ ràng, nhưng lại tổ chức ra trạm phụ đạo, khiến cho chúng tôi giảng rằng có người mà mục đích học công của họ rất bất thuần. Với tu luyện chân chính, chư vị nhất định phải thuần tịnh cái tâm của chư vị lại. Quá khứ giảng, nếu muốn tu thân thì ý phải chân thành. Chư vị nhất định phải có tư tưởng đoan chính. Nếu chư vị mang theo tâm hữu cầu mà đến cầu Pháp thì chư vị không đắc được gì hết. Bản thân hữu cầu chính là chấp trước. Tôi có thể nói với mọi người một chân lý. Mục đích tu luyện của người ta chính là tống khứ các chủng chấp trước của chư vị. Những tâm chấp trước không buông bỏ được trong người thường. những gì chư vị truy cầu. Con người ấy tại sao lại có thể cấu thành xã hội nhân loại? Tại sao lại cấu thành nên không gian đặc thù như thế này? Là bởi vì nhân loại có tồn tại một chữ tình. Nó cũng là trong đại pháp chân thiện nhẫn này đến bước cuối cùng thì hiện hiện ra. Có cái tình tồn tại. Chư vị thích gì? Chư vị ưa chuộng gì? Bạn bè thân quyến, tình yêu của chư vị, tình cảm cha con, tình cảm với anh chị em. Chư vị thích ăn gì, không thích ăn gì, thích làm công việc gì, chư vị thích nổi danh, chư vị không thích nổi danh, chư vị vì danh lợi mà hiển thị. Tất cả các tâm của chư vị đều bắt nguồn từ cái tình này. Những hỷ nộ ai lạc của chư vị toàn là cái tình này. Con người ta cả một đời vì cái tình này mà sống. Tôi nói với chư vị là một người tu luyện chân chính, khi đến một tầng thứ rất cao thì phải vứt bỏ cái tình này của chư vị. Vậy thì cái tình này có thể hiển hiện ra rất nhiều tâm chấp trước. Vì cái tình này mà người ta theo đuổi danh, theo đuổi lợi, thậm chí tuổi rất cao rồi mà vẫn truy cầu danh lợi, truy cầu tiền tài địa vị. Còn có truy cầu thứ khác. Còn có người vì chút khẩu khí mà sống, đó cũng là vì tình thôi. Tôi giảng rằng những điều này đều là những thứ chấp trước của con người. Vậy thì những quan niệm của người thường này thì rất dễ mang vào giới tu luyện. Khi mới tu luyện, chư vị hoàn toàn không cảm giác được. Một chủng quan niệm cố định đã hình thành trong ý thức của chư vị. Chư vị hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Khi làm những điều không tốt, chư vị vẫn cứ tưởng nó vốn là như vậy. Chư vị không nghĩ nhiều, nhưng nó đã hình thành nên quan niệm bản chất của cá nhân chư vị. Dường như chư vị là người như vậy. Cho nên có một số tâm chấp trước đã không thể nhận ra được. Tu luyện của chúng ta chính là tống khứ các loại tâm chấp trước của con người, vứt bỏ các loại tâm chấp trước của chư vị, thì chư vị mới có thể thật sự tu luyện xuất lai. Bởi vì như tôi vừa giảng, những gì tồn tại trong cõi người thường đều là phản đạo. Điều chư vị cho là tốt thì ở trên lại cho là xấu. Điều chư vị cho là tốt, trong một pháp khác mà xét thì toàn bộ đều không tốt. Nó có mối quan hệ như vậy, cho nên chư vị mới có thể buông bỏ cái tâm này. Lấy một thí dụ, nếu một người không buông bỏ được tâm chấp trước, chư vị nói xem có thể được không? Tâm tính cá nhân của chư vị không đạt được đề cao, lại mang chư vị lên tu thành. Lên trên đó chư vị hễ nhìn một cái, vị Bồ Tát này xinh đẹp nhường ấy, chư vị không giữ vững, động tà niệm, nói không chừng sẽ động tà niệm. Chư vị vừa nhìn thấy người ta có những đồ quý giá, bản sự của người này lớn nhường ấy, tôi sao lại không được? Chư vị giữ không vững đã khởi tâm đố kỵ, chư vị còn gây mâu thuẫn với họ, có thể cho phép hiện tượng này tồn tại không? Ở trong cảnh giới đó sao? Vậy cũng nói, nếu chư vị muốn đề cao đến mức đó, chư vị phải tịnh hóa cái tâm này của chư vị. Chú trọng tu luyện tâm tính chư vị thì chư vị mới thăng hoa lên trên đường. Buông bỏ được bao nhiêu tâm chấp trước cũng có nghĩa là tâm của chư vị kiển tịnh bấy nhiêu. Con người chư vị được tịnh hóa bao nhiêu thì chư vị được thăng hoa lên cao bấy nhiêu. Hôm qua tôi đã giảng công là do tu mà thành, chứ không phải do luyện mà thành. Luyện chỉ là cải biến bản thể. Trong bộ phận công pháp này của chúng ta là giảng tính mệnh song tu, cải biến bản thể. Cho nên chúng ta giảng về công. Trong pháp môn của Thích Ca Mâu Ni thì họ không có. Năm đó không giảng cải biến bản thể, người ta giảng niết bàn, đến thân thể cũng không cần. Cho nên ông chỉ giảng tu mà không giảng luyện. Có người tham gia lớp học, có người muốn cầu công năng. Bộ phận lớn nhất là đến để trị bệnh. Cho dù miệng họ không nhắc đến chữ bệnh, nhưng trong tâm họ vẫn không buông bỏ được cái bệnh đó, vì bệnh của họ rất nặng. Có người còn muốn kéo tôi đi khám bệnh cho họ. Có người trong thư viết cho tôi cứ liên tục nhắc đến bệnh của họ. Giữa mỗi hàng chữ đều là bệnh. Nếu chư vị không buông bỏ được những thứ này thì chúng tôi không có cách nào. Chúng tôi cho rằng con người không có bệnh, chẳng qua là do nghiệp lực tồn tại tạo thành. Bởi vì chúng tôi phát hiện rằng vật lý học hiện đại, chúng ta giảng trong vật lý học, phát hiện rằng dùng kính hiển vi quan sát được các bệnh khuẩn, virus và vi khuẩn. Virus còn nhỏ hơn vi khuẩn một chút. Nó đều là hai loại nghiệp lực khác nhau tồn tại. Khi hiện hiện đến không gian này của chúng ta thì hình thức tồn tại vật chất của chúng chính là vi khuẩn, còn hình thức tồn tại của nó tại không gian khác chính là nghiệp lực. Chư vị tại không gian hiện hữu này, chư vị dùng thuốc giết chết nó ở không gian này, nhưng tôi nói với chư vị, Ở không gian khác, nó chưa chết, gốc rễ của nó vẫn còn, nó sẽ còn sinh ra, sẽ còn mắc bệnh, hiện tại không mắc bệnh, tương lai sẽ mắc. Mà loại nghiệp lực này còn có thể chuyển hóa. Cho nên, chư vị không chịu cái nạn này thì phải chịu cái nạn khác. Chúng tôi vừa mới giảng, vừa rồi chẳng phải tôi đã giảng, nói rằng chúng cũng không tồn tại ngẫu nhiên. Bởi vì rất nhiều người chúng ta trước đây làm những việc không tốt, cho nên tích lại về sau, tích tồn về sau cũng không phải chỉ là những thứ cho một đời, một thời kỳ lịch sử này của chư vị. Cho nên hiện nay rất nhiều người luyện công nghĩ rằng, ví như tại sao tôi luyện công mà lại khó chịu thế? Tôi luyện vậy vì sao mà? Có người viết thư cho tôi hỏi rằng, thưa thầy, con luyện công sao lại khó chịu thế? Sao mà không thể luyện công được? Chư vị uống trà, bắt chéo hai chân, ngồi ở đó xem tivi, thì công này sẽ vù vù tăng lên. Nào có chuyện như vậy chứ? Chư vị thiếu nợ mà không trả. Tôi nói ví dụ này cho chư vị. Một người muốn xuất ngoại, điều kiện sống ở nước ngoài tốt hơn ở đây, cũng là muốn tận hưởng ở đó. Nhưng chư vị ở trong nước mượn rất nhiều tiền, chư vị không trả thì họ không để chư vị đi, đúng không? Ông đi rồi mà ông nợ tôi tiền không trả, ông cứ đi như thế sao được? Chẳng phải là trả xong khoản nợ này thì chư vị mới có thể đi được sao? Chỉ là lấy ví dụ trong người thường, chỉ là nói cái ý này. Cho nên luyện công họ còn phải chịu khổ. Chư vị ôm giữ các loại tâm hữu cầu để đến đắc pháp thì chư vị sẽ không đắc được gì hết. Chư vị mang theo tâm trị bệnh cũng vậy, tâm cầu công năng cũng vậy, thậm chí muốn nghe ngóng lý luận về nhà rồi cũng sẽ phá hoại đại pháp của chúng tôi, bịa ra một số thứ để kiếm tiền cũng vậy. Tôi nói với chư vị rằng chư vị chớ có làm như vậy. Chư vị có thể là phá hoại đại pháp, có lẽ là việc mất mạng đấy. Những ví dụ thế này có quá nhiều rồi. Tôi nói ra vậy có lẽ chư vị sẽ sợ. Chúng ta cũng không giảng những việc này nữa. Có nghĩa rằng ôm giữ các loại tâm hữu cầu thì đều không đạt được hiệu quả. Bởi vì bản thân tu luyện là trừ bỏ tâm chấp trước. Chư vị ôm theo tâm chấp trước mà đến thì sẽ không đạt được gì hết. Chỉ cần có một tâm tu, tu là tu cái tâm này. Quá khứ có hòa thượng giảng là Phật tại tâm trung. Vậy Phật tại tâm trung thì phải hướng nội mà tu. Có những hòa thượng dường như hồ đồ. Nói là lão hòa thượng giảng là Phật tại tâm trung hướng nội mà tu. Rồi họ lý giải sai lệch rằng không có Phật ở bên ngoài, Phật ở trong tâm ông rồi, ông chính là Phật. Họ lý giải kiểu như vậy. Chư vị là Phật gì chứ? Người ta nói với chư vị như vậy, ý nghĩa là chư vị tu cái tâm này thì chư vị mới đắc chính quả. Đạo lý rất đơn giản. Chúng tôi nói thêm rằng có một số người là học viên Pháp Luân Công, họ cũng hiểu rằng tu luyện phải chuyên nhất, tu luyện lên cao tầng một cách chân chính thì phải chuyên nhất. Chư vị từ tầng thấp nghĩ rằng lấy sở trường của mọi người thì cũng không sai. Chư vị muốn chữa bệnh khỏe người bằng phương pháp của người nào đó để loại đi bệnh tật của chư vị, chẳng đúng sao? Cho nên ở tầng này, ở tầng luyện khí công này thì không sai. Lấy sở trường của mọi người thì không sai. Nhưng tu luyện chân chính, một khi đề cao lên khi tu luyện ở tầng ấy rồi thì phải chú trọng chuyên nhất, bất nhị pháp môn mà tu luyện. Các hòa thượng trong chùa cũng giảng bất nhị pháp môn. Được lắm, chư vị học xong bộ công này rồi liền muốn học sang bộ công khác. Tôi nói đó là loạn bát nháo, sẽ không được gì hết. Ở trong chùa họ không giảng, hiện nay nó đã loạn cả rồi. Người học thiền tông cũng xem kinh sách của Phật A-di-đà. Người học tịnh độ cũng lấy sách của Mật Tông để xem. Mọi người biết rằng trong quá khứ tu luyện là một vấn đề rất nghiêm túc. Chư vị chỉ có thể tu luyện tại một môn đó, mà mỗi môn lại có một đại giác giả, Như Lai chủ trì môn ấy. Phương pháp tu luyện của ông, mặc dù ông không giảng cho chư vị phương pháp tu luyện của ông là thế nào, hình thức diễn hóa công của ông ra sao, ông chỉ giảng tu luyện tâm tính, để chư vị chiếu theo kinh thư mà làm, tu cái tâm này của chư vị. Nhưng diễn hóa công của ông cực kỳ phức tạp, mà công này là do ông ấy làm cho chư vị. Chư vị dẫm chân lên hai chiếc thuyền hay nhiều chiếc thuyền, chư vị chỉ có một thân thể. Phương pháp độ nhân của người ta cài vào chư vị rồi. Chư vị vừa muốn thứ này, vừa muốn thứ kia. Vậy làm thế nào được? Chẳng phải loạn cả rồi sao? Chỉ có thể tu luyện chuyên nhất. Người ta, vị giác giả đó thấy chư vị tâm tính không tốt, Chư vị vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia, chư vị hoàn toàn làm loạn hết cả. Nếu mà những người ở trên mà tâm tính không tốt, vì chư vị mà phát sinh mâu thuẫn với nhau, nói rằng những thứ này của tôi ông không được động vào, những thứ này của tôi cấp cho anh ta, tôi là độ anh ta thế này, tôi là độ anh ta thế kia, chư vị chỉ có một thân thể, chẳng phải sẽ có tranh giành sao? Nhưng người ta tâm tính tốt nên sẽ không ai quản chư vị đâu, người ta sẽ không đấu với nhau, đó là vấn đề tâm tính của chư vị không tốt. Còn có một số người bị thu hút bởi những tiểu năng tiểu thuật, họ truy cầu những thứ này, xem ai có bản sự gì, nguyên thần họ có thể làm gì, họ có thể làm như thế nào đó. Đó đều là tiểu năng tiểu thuật, không là gì cả, không đắc được chính quả. Chỉ có chính pháp mới có thể đắc chính quả. Người ta nói vào thời kỳ mạt pháp, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni giảng. Trong tôn giáo giảng như vậy, khắp nơi đều họa loạn xã hội người thường. Thực ra thời kỳ mạt pháp mà Thích Ca Mâu Ni giảng chính xác là hiện nay, đã đến thời kỳ mạt pháp mạt kiếp rồi. Tôi nói với chư vị, trong xã hội nhân loại, nơi nào là miền đất tịnh độ đây? Mọi người thử nghĩ xem, mâu thuẫn giữa người với người đã đạt đến mức độ gay gắt như vậy. Đã đến mức độ nào rồi? Nơi nào là nơi tịnh độ đây? Khắp nơi, ngay cả xã hội người thường chúng ta với cuộc sống bình thường này, đều đang bị một số người phá hoại, đang càn nhiễu, không có nơi tịnh độ nữa. Đương nhiên, ngược lại, tôi nói rằng Pháp Luân Công chúng ta nơi đây là nơi tịnh độ. Tôi dám nói như vậy. Học viên của chúng ta sau khi từ lớp học trở về, tâm tính được nâng lên rất cao, mọi người đều đang học Pháp, đều chịu theo Pháp mà, yêu cầu bản thân mà thực thi. Trong cuộc sống hiện thực, những ví dụ này có quá nhiều. Ở đơn vị công tác, họ cũng có biểu hiện hết sức tốt, bởi vì chư vị muốn làm một người tốt, muốn làm một người tu luyện thì bất cứ đâu cũng thể hiện rằng mình là người tốt. Trong công việc làm rất cẩn thận, chu đáo, làm việc tốt cho người khác mà không cần báo đáp, không lưu danh. Khi người khác làm hại chư vị thì chư vị cũng không tranh cãi với họ. Tôi cho rằng hiện nay những người như vậy rất hiếm, nhưng trong Pháp Luân Công chúng ta nói rằng xuất hiện vô cùng nhiều, rất là nhiều, là hiện tượng phổ biến. Do vậy tôi dám nói chúng ta nơi đây là miền đất tịnh độ. Còn có một số người rất coi trọng công năng, bởi vì công năng không phải là thứ quyết định tầng thứ cao thấp của một người. Công năng bất quá chỉ là sản phẩm phụ của người ta trong tu luyện, ai ai cũng có. Nếu không đề cao tầng thứ, không có năng lượng gia trì từ việc đề cao tầng thứ, đề cao tâm tính thì thứ gì cũng không dùng được, nếu có thì cũng giống như là không có vậy. Cho nên quyết định tầng thứ cao thấp của một người, mấu chốt chính là công của chư vị, cái công mà chư vị tu được. Mà cái công tu xuất lai này, nó là do đề cao tâm tính mà tạo thành. Cho nên tôi nói rằng tiêu chuẩn để đánh giá một người tốt hay xấu, đo lường tầng thứ cao thấp của một người, chính là xem tâm tính người ta cao hay thấp. Đây là ranh giới. Tôi nói rằng đây là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường tầng thứ cao thấp. Đương nhiên chúng tôi từ góc độ công năng cũng có thể thấy được tầng thứ cao thấp. Tôi sẽ còn giảng trong khóa học về sau, vì thời gian hạn hẹp nên không thể giảng nhiều. Nhất thiết không được dùng công năng để phân định tầng thứ. Ở Bắc Kinh, Trường Xuân, cả hai nơi đều xuất hiện người như thế này. Họ luyện công một chút rồi, ai họ cũng không phục. Họ nghĩ thế này, tầng thứ thiên mục của tôi cao đến vậy, tôi có thể học Pháp Luân Công, tôi cũng không phải người bình thường đâu. Trong số các học viên Pháp Luân Công này, thiên mục của tôi khai mở tốt nhất, tôi hơn hẳn bọn họ. Sau đó cái tâm này trên thực tế đều là tâm của bản thân họ khởi lên. Cái tâm này hễ khởi lên thì quá nghiêm trọng rồi. Nó sẽ phát triển. Nó sẽ khiến người đó dương dương tự đắc, thậm chí coi thường người khác. Các tâm khác đều sẽ khởi lên. Sau đó phát triển đến mức tôi có thể như vậy, không chừng tôi không phải hạng thường đâu. Cuối cùng đến cả tôi, anh ta cũng không phục. Hãy học tôi đây, tôi chính là Phật, đứng theo học ông Lý Hồng Chí. Ở Trường Xuân và Bắc Kinh xuất hiện hai người như vậy, đều do nguyên nhân này gây ra. Thiên mục của họ có thể nhìn, người này hễ thành như vậy thì mọi thứ là xong rồi, hủy hẳn đến đáy. Anh nói lung tung. Tiếp đến tôi nói với chư vị một chuyện. Hôm qua chúng ta có những người cực kỳ cá biệt, thân thể rất không khỏe, có một vài phản ứng. Phản ứng hơi mạnh mẽ một chút. Có một số người chúng ta cảm thấy thân thể hết sức thoải mái, trở về. Những học viên mới và cả những học viên cũ trước đây không thật chịu theo Pháp Luân Công, chịu theo Đại Pháp mà yêu cầu. Thân thể của chư vị bắt đầu từ hôm nay sẽ xuất hiện những phản ứng khá mạnh mẽ. Rất nhiều người sẽ xuất hiện phản ứng này. Bởi vì 4 ngày đầu chúng tôi đã phải tịnh hóa thân thể cho chư vị rồi, cho nên nó đến khá là mạnh mẽ. Bởi vì thời gian còn lại phải giúp chư vị điều chỉnh thân thể, xử lý thân thể, cuối cùng còn có một số người sẽ xuất công. Toàn bộ khóa học chỉ có 10 buổi học, thời gian 8 ngày, cho nên phản ứng đến khá là mạnh mẽ. Trước đây có tổ chức khóa học 7 ngày, nhưng có người bệnh được loại trừ quá mạnh, dễ bị bất tỉnh, cho nên tôi không tổ chức những khóa học 7 ngày nữa, ít nhất là 8 ngày. Ngoài ra, cân nhắc đến việc chúng ta có rất nhiều học viên từ nơi khác đến, xa xôi nghìn dặm để đến đây, tiêu phí rất lớn, ăn ở đều rất khó khăn, cho nên chúng tôi phải gắng hết sức rút ngắn thời gian, nhưng rút ngắn nữa thì không được, chỉ có thể rút để 8 ngày, cho nên phản ứng rất mạnh mẽ. Khóa học dài 10 ngày là ổn định nhất. Có một bộ phận những người tôi nói với mọi người chúng ta nói rõ trước rằng chư vị có thể sẽ cảm thấy đau đầu, đau óc, những chỗ trên thân thể chư vị trước đây có bệnh, giờ bắt đầu đau, không thoải mái, buồn nôn, chóng mặt, thậm chí như toàn thân suy nhược, như mắc bệnh nặng, giống như bị cảm nặng, trạng thái nào cũng đều có thể xuất hiện. Không phải mỗi người trạng thái nào cũng đều xuất hiện. Tôi nói có người sẽ xuất hiện loại trạng thái này, có người xuất hiện loại trạng thái khác. Có người mà toàn thân có bệnh thì sẽ xuất hiện là toàn thân phát lạnh, có bệnh. Hôm qua tôi nói rằng hôm nay chúng tôi sẽ lấy xuống toàn bộ những ổ bệnh trên thân thể chư vị. Sau khi lấy toàn bộ các ổ bệnh này xuống, bởi vì vẫn còn tồn tại một trường, trường này phù hợp với những dạng tồn tại vật chất bệnh kia, cho nên phải tiêu tán cái trường này. Sau khi tiêu tán thì nó sẽ thoát ra từ thân thể chư vị. Thực tế chúng tôi cũng có thể thanh lý hết cái trường này, nhưng mà không thể thanh lý như vậy được. Tại sao nói như vậy? Hôm nay chúng tôi đã làm rất nhiều rồi. Nếu như cái trường này bản thân chư vị không phải chịu đựng một chút nào, mà để chư vị mọi thứ đều tốt, mọi thứ đều qua khỏi, thì nó cũng không phù hợp với lý của vũ trụ này. Cho nên chư vị phải chịu đựng một chút, có thể sẽ có các phản ứng khác nhau, khó chịu thế này thế khác, nhưng tôi nói với chư vị đó không phải là bệnh. Đó là phản ứng tốt, vật cực tất phản. Chư vị càng khó chịu thì có lẽ đã đến lúc càng tốt rồi. Còn có một số người là ngoại lệ, có một bộ phận là mắc bệnh nặng, rất nghiêm trọng. Khi đi vào tham gia lớp học này, họ không có nói ra. Bộ phận những người này là ngoại lệ. Nếu chư vị có phản ứng không tốt thì hãy mau chóng đi bệnh viện. Ở đây chúng tôi chỉ làm điều này nhắm vào những người tu luyện chân chính. Nếu tôi làm cho chư vị thì nghĩa là tôi đang làm việc xấu, phá hoại pháp lý lớn của vũ trụ. Cả tôi cũng sẽ bị trừng phạt. Môn này chúng tôi đã mở rất rộng rồi, đã thực hiện việc lớn như vậy, trên diện rộng như vậy, không thể lại phá hoại nữa. Cho nên có người sẽ có thể có những phản ứng khác nhau. Có người có thể bị miệng nôn trôn tháo. Ở lớp học của địa khu khác, có người nói với tôi rằng: thưa thầy, suốt trên đường về nhà con cứ tìm nhà vệ sinh, tìm hết nhà vệ sinh này đến nhà vệ sinh khác, cả quần cũng không kéo lên kịp. Tại sao vậy? Đặc biệt là ở miền Nam chúng ta có nhiều nơi người ta ăn đủ mọi thứ, đồ tươi, đồ sống, cái gì cũng ăn. Cho nên trong dạ dày tích tồn những linh thể, còn có những thứ không tốt, đã rất là nhiều, đều cần được tịnh hóa cho chư vị, nên sẽ có phản ứng như vậy. Ở miền Bắc thì những phản ứng như vậy có ít hơn một chút, miền Nam thì có nhiều hơn. Dạ dày, cả nội tạng chư vị đều cần thanh lý, nên chư vị sẽ có cảm giác như vậy. Có người chỉ bị tiêu chảy mà không nôn, có người chỉ nôn nhưng không bị tiêu chảy, có thể các loại phản ứng đều có người đi ngoài ra toàn là những thứ giống như cục máu đen, có những thứ như là mụ vậy, có người nôn ra những thứ như vậy. Nói chung các loại phản ứng đều sẽ xuất hiện, nhưng đều là điều tốt. Có người thì ngủ, tôi giảng xong họ cũng tỉnh giấc. Tại sao có một bộ phận người lại ngủ? Bởi vì não của con người rất mẫn cảm. Nếu động đến một chút thì chư vị hoàn toàn không chịu nổi. Có người não có bệnh, có thể bệnh rất nặng. Nên đều phải động vào. Động vào đại não chư vị thì phải cho chư vị ngủ. Nếu không ngủ, không cho chư vị vào trạng thái gây mê thì hoàn toàn chư vị sẽ không chịu nổi. Nhưng có một số người bộ phận thính giác không có bệnh. Do vậy dù họ ngủ rất say nhưng một chữ cũng không bỏ sót, họ đều nghe được hết. Nhưng cho dù giảng thế nào, ở lớp học nào cũng có người tìm tôi nhờ trị bệnh cho họ. Thậm chí có người khi tôi đi qua trước mặt họ, họ liền bò ra đó không chịu dậy. Ôi chao, trên mặt thể hiện thật khó chịu, ý là ông mau chóng chữa cho tôi đi. Tôi nói với chư vị, tôi mà không làm cho chư vị thì sau này với cái bệnh nặng ấy, chư vị có lẽ hễ mắc là không dậy nổi. Bao nhiêu năm nữa có thể sẽ hết mệnh lìa đời. Chúng tôi hôm nay đã giảm thiểu đến mức này rồi, không thể làm hơn cho chư vị được. Nghiệp lực mà mỗi người mang theo là khác nhau. Nhưng mà chúng tôi đã nói rằng những người bệnh trầm trọng, nếu cảm thấy không khỏe thì hãy mau chóng đi bệnh viện. Hôm nay chỉ giảng bấy nhiêu thôi.